Lưu Bình làm việc không dài đầu óc, tất cả mọi người biết Kim Lễ Huy cưới nàng, không phải bởi vì nàng người này. Lưu Dương thực lo lắng Lưu Bình về sau nhật tử không hảo quá, 3 ngày 2 đầu trở về làm ầm ĩ hắn thúc cùng hắn thẩm, vội vàng hỏi, không đánh cũng không xảo, còn có thể như thế nào hù dọa? Cảnh vệ trên người có thương. Tống Chiêu Đề nói, tới rồi Kim ra khẩu súng lộ ra một chút, cái gì đều không cần phải nói, Kim ra người nhìn đến hư hư thực thực thương đồ vật, chính mình liền thành thật. Lưu Dương tưởng một chút, cái này chủ ý hảo. Bất quá, ta phải cùng thím thương lượng thương lượng. Vậy ngươi đi thôi. Tống Chiêu Đề nói. Một lát, Lưu Dương trở về, cũng đem Đoạn Đại Tẩu mang về tới. Tống Chiêu Đề nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghĩ Đoạn Đại Tẩu thường xuyên giúp nàng đóng đế giày, và áo, thường xuyên kêu nàng đi Lưu ra kéo đồ ăn, liền cười hỏi, thím như thế nào lại đây? Tưởng cùng ngươi thảo cái chủ ý. Đoạn Đại Tẩu hơi xấu hổ. Tống Chiêu Đề càng ngượng ngùng khó xử nàng, Lưu Bình sự. Là nha, Đoạn Đại Tẩu ai một tiếng, Tiểu Kim trong nhà nghèo, dân cư nhiều, Tiểu Kim trước kia đem tiền lương cho hắn ba mẹ cũng là hẳn là, đột nhiên không cho hắn cấp, Tiểu Kim ba mẹ khẳng định không vui. Ta cùng ngươi Lưu Thúc cân nhắc thật nhiều thiên, cũng chưa có thể nghĩ đến một cái lưỡng toàn biện pháp. Tống Chiêu Đề cười nói, thím a, loại sự tình này khó lưỡng toàn. Theo ta được biết Lưu Bình chỉ để ý Tiểu Kim, ngươi quay đầu lại cùng nàng nói, mang thai thời điểm không ăn được uống hảo nghỉ ngơi tốt, sinh hài tử thời điểm sẽ một thi hai mệnh, đến lúc đó Tiểu Kim liền sẽ cưới người khác. Này, Đoạn Đại Tẩu há miệng thở dốc, này có điểm khoa trương. Tống Chiêu Đề, thím, ngươi cùng ta nói rồi, ngươi trước kia trải qua một cái hài tử, Lưu Bình biết việc này, vậy ngươi nói ngươi không có thể giữ được đứa bé kia. Là bởi vì mỗi ngày nấu cơm, giặt quần áo, ăn cũng không tốt. Lưu Bình nàng tin sao? Nàng tin. Đoạn Đại Tẩu nói, ta cùng nàng nói qua trước kia nhật tử khổ, hài tử sinh hạ tới cũng chưa nai uy. Tống Chiêu Đệ cười nói, vậy ngươi liền nói như vậy. Quá chút thiên ngươi lại nói, Lưu Bình trong bụng hài tử là cái tiểu tử, nàng là Kim gia công thần. Vạn nhất không phải đâu. Đoạn Đại Tẩu vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đề, không phải liền không phải bái. Kim gia lại không phải chỉ có Kim Lễ Huy một cây độc đinh, nối dõi tông. Đường là hắn đại ca sự. Nói nữa, trước nở hoa sau kết quả, để nhất thai sinh cái khuê nữ thực bình thường. Kim Lễ Huy có ý kiến, kêu chính hắn sinh. Này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Đoạn Đại Tẩu nhìn về phía Tống Chiêu Đề, ngươi là nghiêm túc sao? Tống Chiêu Đề cười nói, thím, làm người không thể quá thành thật, bằng không sẽ thực có hại. Chờ Lưu Bình 6 tháng, ngươi lại cùng Lưu Bình nói, về sau trong nhà sống đều giao cho Kim Lễ Huy làm. Lưu Bình sẽ không đồng ý. Đoạn Đại Tẩu nói, nàng đối Tiểu Kim đặc biệt hảo. Ta kêu Tiểu Kim nhóm lửa, nàng đều cướp làm. Tống Chiêu Đệ, đó là Lưu Bình hiện tại tháng tiểu, còn không có xuất hiện nôn nghén, bệnh phù này đó tình huống. Ta nghe nói nữ nhân mang thai đặc biệt vất vả, Lưu Bình bản thân lại lười đến làm việc nhà, nàng thân mình cồng kềnh, khẳng định sẽ sai xử Tiểu Kim. Tạm dừng một chút, hoan khẩu khí, thím, ngươi cảm thấy Tiểu Kim sẽ làm sao? Ta không biết. Đoạn Đại Tẩu tưởng một chút, bất quá, không mấy nam nhân sẽ làm việc nhà. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đối, Tiểu Kim người trong nhà nhiều, có mẹ có nãi nãi. Có tẩu tử có muội muội, thủ công nghiệp cũng không tới phiên hắn. Tiểu Kim không làm việc, Lưu Bình nhất định đến cùng hắn nháo. Kiến quốc là cái quan quân, cả ngày giặt quần áo xoát nồi, Lưu Bình sẽ cảm thấy nhân ra đường đường một cái sinh viên quan quân đều có thể làm việc nhà, ngươi một cái xưởng đóng tàu công nhân như thế nào liền. Không thể, từ từ, Tiểu Tống, cứ như vậy bọn họ hai vợ chồng đến mỗi ngày cãi nhau. Đoạn Đại Tẩu không tin Tống Chiêu Đệ sẽ hại nàng. Cho rằng nàng không nghĩ tới, ta không hy vọng hai người bọn họ cãi nhau. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi hy vọng ngươi khuê nữ bị Tiểu Kim hống đến năm mê ba đạo, chẳng những chính mình làm việc nhà, còn lấy tiền tiếp tế nàng bà một nhà, ủy khuất chính mình. Hai người bọn họ hiện tại khá tốt. Đoạn Đại Tẩu nhược nhược mà nói, Tống Chiêu Đệ cười nói, thím, lại tốt đẹp tình yêu cũng không thắng nổi sinh hoạt vụn vặt. Dừng một chút. Lưu Bình hiện tại cảm thấy Tiểu Kim chỗ nào đều hảo, bởi vì nàng hiện tại còn ở vào, có tình uống nước no, giai đoạn. Chính là tình yêu nếu không rơi đến thật chỗ, tỉ như mặc quần áo, ăn cơm, ngủ, kiếm tiền, căn bản sẽ không lâu dài. Bởi vì sinh hoạt, ăn uống tiêu tiểu ngủ, này đó là vô pháp tránh cho. Hai người bọn họ hiện tại không xảo, về sau cũng sẽ nói nhau nhau. Đến lúc đó lại nói nhau nhau, liền không phải thủ công nghiệp. Ta hiểu được. Đoạn đại tẩu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi xem đến thật minh bạch. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta sống minh bạch, biết chính mình nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, vừa lúc lại qua đến không tồi, mới dám đem ta nghĩ đến nói cho ngươi. Ta nghe ngươi. Đoạn đại tẩu hít sâu một hơi, con người của ta cả đời không cùng người khác tranh qua cái gì, cũng không trải qua châm ngòi ly gián sự, vì ta khuê nữ, ta lần này liền toàn làm. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình đại khái sẽ không nghe ngươi, ngươi cùng nàng nói thời điểm, lấy ta cùng Kiến Quốc nêu ví dụ, Lưu Bình không nghe cũng sẽ để bụng. Này lại là vì cái gì? Tống Lai Bảo vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi lại, thím, Lưu Bình có hay không nói qua, ta nhật tử thoải mái. Nói qua, đoạn đại tẩu ngượng ngùng nói, nàng nói ngươi mỗi ngày kêu Kiến Quốc giặt quần áo, còn nói. Tống Chiêu Đệ thế nàng nói, ta là cái lười nữ nhân. Lời nói là như thế này nói, ta không tin Lưu Bình không muốn làm cái lười nữ nhân. Chuyển hướng Tống Lai Bảo, đại tỷ, ngươi tưởng sao? Tống Lai Bảo theo bản năng nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương bật thốt lên nói, nhà ta quần áo là nương tẩy, ngươi cũng không như thế nào tẩy quá. Tống Chiêu Đệ xì cười, hành, ta không nói, đỡ phải Lưu Bình không cùng Kim Lễ Huy xảo lên, các ngươi hai vợ chồng trước xảo lên. Đúng rồi, thím, cảnh vệ viên cùng qua đi. Các ngươi nói một là một, nói nhị là nhị, Kim gia người không dám phản bác, cũng không dám minh khi dễ Lưu Bình. Về sau quá thành cái dạng gì, chính là nàng chính mình sự. Ngươi cũng nên nhọc lòng Lưu Vĩ sự. Đối, đoạn đại tẩu bỗng nhiên nghĩ đến, qua mấy năm Lưu Vĩ kết hôn, ta lại cả ngày hướng khuê nữ gả chạy, con dâu cũng không muốn. Tống Chiêu Đệ, ngài có thể như vậy tưởng, ta cũng không lo lắng ngươi cùng Lưu Thúc. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Tống. Đoạn đại tẩu là cái thiện lương người, làm không tới châm ngòi ly gián sự, càng đừng nói châm ngòi nhà mình khuê nữ cùng con rể. Nhưng nàng tưởng tượng đến khuê nữ về sau thắt lưng buộc bụng tích cóp tiền, tiền lại tới rồi Kim gia nhân thủ, đoạn đại tẩu đều hận không thể đem Kim Lễ Huy giết. Khuê nữ đương quả phụ, hảo quá về sau chịu khổ. Tống Chiêu Đệ nhìn đến đoạn đại tẩu biểu tình, liền biết nàng hạ quyết tâm, trong lòng rất cao hứng, muốn nói cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi. Ta bất quá là động động một mép, ngươi không biết giúp ta nạp nhiều ít đôi giày đế, thân bà cũng làm không đến này phân thượng. Đúng vậy. Tống Lai Bảo đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, quay đầu vừa thấy, Lưu Dương thực xấu hổ, không cấm đỡ chán. Đại tỷ, ngươi nếu là tưởng cùng tỷ phu cãi nhau, các ngươi đi bờ biển, đánh vỡ đầu chảy máu cũng không ai quấy rầy các ngươi. Tống Lai Bảo trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, hừ hừ nói, ai muốn cùng hắn đánh nhau. Kia chúng ta hiện tại nói Lưu Bình sự, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên người đại A. Tống Chiêu Đệ nói, Dương Thẩm thân thể không tốt, cũng có thể giúp ngươi chăm sóc hai đứa nhỏ, mặt khác sống có ta cha mẹ làm, liền tính ngươi mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, cũng mệt mỏi không ngươi. Lưu Bình cùng ngươi không giống nhau, Kim Lễ Huy có hai cái ca ca, còn có một cái đệ đệ, Tiểu Kim cha mẹ tưởng giúp Lưu Bình, Tiểu Kim huynh đệ cũng không đồng ý. Tiểu Kim không giúp Lưu Bình làm việc nhà sống, Lưu Bình có thể khó xử chết. Tiểu Tông nói đúng. Đoạn đại tẩu nói, Lai Bảo a, ngươi nếu là cảm thấy mệt, ngày mai đã kêu Lưu Dương giặt quần áo. Tống Lai Bảo dầm gì, ta nương cùng cha ta nếu là đã biết, có thể mắng chết ta. Vậy ngươi cũng đừng nói tiếp a. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ta đi hỏi một chút bọn nhỏ muốn ăn cái gì, các ngươi liêu đi. Nói chuyện liền đi ra ngoài. Lưu Dương chừng liếc mắt một cái Tống Lai Bảo, cao hứng. Ta liền thuận miệng nói một câu. Tống Lai Bảo không nghĩ thừa nhận nàng hâm mộ Tống Chiêu Đệ, hài tử thông minh hiểu chuyện, nam nhân thượng chiến trường, hạ thính đường. Chính là nàng nhìn không được, cũng hy vọng Lưu Dương có thể giúp nàng giặt quần áo, xoát chén. Đoạn đại tẩu cười nói, tiểu tống không sinh khí. Không sinh khí. Lưu Dương vội vàng hỏi, đoạn đại tẩu, tiểu tống cũng không cùng người trong nhà sinh khí. Nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cùng nàng làm 3 năm. Nhiều hàng xóm, thấy nàng sinh quá khí, cũng là hướng kiến quốc cha mẹ cùng đại hoa thân bà ngoại một nhà. Kia hai nhà còn thường xuyên lại đây. Lưu Dương vội vàng hỏi, đoạn đại tẩu lắc đầu, có 1 năm không có tới, có thể là không chiếm được tiện nghi, cũng lười đến lại đây. Vậy là tốt rồi. Lưu Dương nói xong, nhìn đến Tống Chiêu Đề nắm tam hoa tiến vào, vừa nói vừa cười, thật không sinh khí a. Đoạn đại tẩu xem qua đi, không phải ta khen các ngươi cái này muội muội. Kiến quốc có thể cưới được nàng, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Đương nhiên, Tống Lai bảo có chung vinh dự, Chiêu Đề, nên nấu cơm đi. Đang ở cùng đại lực nói chuyện phiếm đại hoa ngẩng đầu, nương, hôm nay không ăn mì sợi, hôm nay ăn sủi cảo. Tống Chiêu Đề nhìn ngày, thiên còn sớm, còn kịp, ăn rau hẹ sủi cảo. Đoạn đại tẩu nghĩ trong nhà cũng không có việc gì, ta giúp các ngươi cán bột ra. Cảm ơn thím, người trong nhà nhiều, đến bao rất nhiều sủi cảo. Tống Chiêu Đề cũng không cùng nàng khách khí, nhưng mà, một không cẩn thận bao nhiêu. Tống Chiêu Đề sợ toàn nấu ăn không hết, liền đem sủi cảo gác bên ngoài đông lạnh. Hôm sau buổi sáng, đặt ở ngăn trưng ăn, Lưu Dương niết một cái trưng sủi cảo nếm thử, nhìn không được cùng Tống Lai Bảo nói, chúng ta về đến nhà cũng làm như vậy. Tống Chiêu Đề nhìn về phía Tống Lai Bảo, tỷ, hai hài tử ở đâu, tưởng hảo lại nói. Không cần tưởng. Tống Lai Bảo đầu nóng lên, đại lực, Lưu Căn, các ngươi khi nào muốn ăn, nương khi nào cho các ngươi làm. Hai hài tử lẫn nhau xem một cái, lại đồng thời ngẩng đầu xem một cái Tống Lai Bảo, chần chờ 3 giây, cúi đầu ăn sủi cảo. Phảng phất không nghe hiểu Tống Lai Bảo nói. Tống Lai Bảo không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Trung Kiến Quốc vội vàng che miệng lại, hướng Tống Chiêu Đề vẫy tay, chạy nhanh đi đảo chén nước, ta sặc. Tống Chiêu Đề chiều hắn cánh tay thượng véo một chút, xứng đáng. Trung Đại Hoa không hiểu. Nương, ba ba, gì cả, các ngươi đang làm gì a? Không làm gì. Canh sinh xem hắn ba, lại nhìn xem Tống Chiêu Đề, thấy cha mẹ không ngăn cản, chính là đại lực không tin mẹ nó. Đại Hoa hồi tưởng một chút vừa mới nghe được, kết hợp canh sinh nói, đổi thành ta cũng không tin a. Phúc. Trung Kiến Quốc trong miệng thủy toàn phun ở lưu sứ tử. Tống Chiêu Đề vội vàng nói, Đại Hoa, không chuẩn nói. Ta lại chưa nói sai. Đại Hoa không rõ vì cái gì không thể nói, vốn dĩ chính là sự. Thật sao? Tống Chiêu Đề nhíu mày, còn nói. Không nói, không nói. Đại Hoa cảm thấy hắn không sai, nhìn không được nhỏ giọng nói thầm. Chính mình nói có thể, nhân gia nói liền không được. Chờ lát nữa lại nên uy hiếp nhân gia, buổi trưa không nấu cơm. Tống Chiêu Đề hô hấp cứng lại, nhấc chân chiều Trung Kiến Quốc trên chân giẫm một chút, quản quản ngươi nhi tử, chuẩn bị lên đi tẩy lưu sứ, chân bị giẫm trụ, Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút, cúi đầu đối thượng Tống Chiêu Đề ánh. Mắt, khẽ cắn môi, Trung Đại Hoa, ăn no liền đi ra ngoài chơi, đừng ở nhà làm giận. Trung Đại Hoa tay run run một chút, ngẩng đầu nhìn đến hắn ba đi ra ngoài, phảng phất người nói chuyện không phải hắn, nhìn không được hỏi bên cạnh Tự Lập, ta ba làm sao vậy? Ta mới ăn một chút à. Tự Lập chỉ lo đến ăn cơm, không biết đã xảy ra cái gì, có thể là bởi vì ngươi nói không tin, làm hại ta ba sặc đi. Kia cũng không thể trách ta à. Đại Hòa theo bản năng liếc Tống Lai Bảo liếc mắt. Một cái, chú ý tới bên cạnh Tống Chiêu Đề, sợ hắn nương uy hiếp hắn, miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tống Lai Bảo bị hắn xem đến thực không được tự nhiên, thói quen tưởng lại nhảy hai câu. Lời nói đến yết hầu trong mắt nhớ lại nàng đáp ứng Tống Chiêu Đề, về sau ít nói một ít không có gì dùng, người khác nghe xong trong lòng cũng không thoải mái nói. To như vậy phòng khách đột nhiên trở nên an tĩnh cực kỳ. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, cười nói, đại lực. Lưu Căn, mẹ ngươi trước kia vội, hôm nay nói qua nói, ngày mai liền đã quên, đáp ứng các ngươi sự mới không thực hiện. Về sau sẽ không, về sau có ngươi ba nhắc nhở nàng, đúng không? Tỷ phu, Hai cái nhi tử phản ứng, Lưu Dương xem ở trong mắt rất khó chịu, đối, về sau ta nhắc nhở mẹ ngươi. Đối Đại Lực nói, Đại Lực nâng lên mí mắt nhìn hắn ba liếc mắt một cái, tiếp tục ăn sủi cảo. Lưu Dương xấu hổ cực kỳ, chiêu đệ, ngươi xem, nàng nhìn cái gì, dù sao nàng sẽ không giúp hắn. Của trách Đại Lực, lại không hảo nói thẳng, các ngươi đáp ứng hài tử 10 lần, thực hiện một lần khả năng vẫn là bởi vì hài tử nháo. Hài tử lúc này chỉ là trầm mặc, không ra tiếng chỉ trích đã thực không tồi. Tống Chiêu Đệ liền quải ngoại mạt giác nói, ta đáp ứng mấy cái hài tử sự đều tận lực đi làm. Ngẫu nhiên không có làm đến, tỉ như ta đáp ứng Đại Hoa ngày mai làm cơm chiên trứng, phát hiện trứng gà không có, vô pháp làm. Đại Hoa cũng sẽ lý giải, sẽ không trách ta nói chuyện không giữ lời. Đúng vậy. Trung Đại Hoa ứng một tiếng, chuyển hướng Đại Lực, về sau muốn ăn cái gì liền tới nhà ta, ta kêu ta nương cho ngươi làm. Tống Lai Bảo sắc mặt khẽ biến, Tống Chiêu Đệ không cấm đỡ chán, cái này ra hải tử trước kia thực sẽ theo nàng nói, hôm nay như thế nào học được đổ người. Đại Hoa, ngươi nói thêm gì nữa, sủi cảo liền lạnh. Tự Lập kéo một chút Đại Hoa ống tay áo áo, đừng nói nữa, lại nói gì cả muốn sinh khí. Trung Đại Hoa xem một cái Tống Lai Bảo, kéo kéo khóe miệng, cúi đầu ăn cơm. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, sợ Đại Hoa lại hướng nàng đại tỷ trong lòng chọc, liền nói, tỷ, ăn cơm đi. Tống Lai Bảo cầm lấy chiếc đũa, cắn một ngụm màn thầu, nhưng mà, nuốt không trôi. Nuốt cả quả táo ăn xong một cái màn thầu, chú ý tới bọn nhỏ tất cả đều buông chén đũa chạy ra ngoài chơi. Tống Lai Bảo cũng không ăn, giúp Tống Chiêu Đệ thu thập chén đũa. Trung gia buổi sáng ăn chính là màn thầu, rau ngâm, trưng sủi cảo cùng gạo trắng cháo, nồi cùng chén thực hảo tẩy. Tống Chiêu Đệ thấy Tống Lai Bảo cầm chén đũa hướng trong phòng bếp đi, liền nói, đại tỷ, chén đũa mặt trên không có ru, ta dùng nước lạnh xoát. Là gác áp giếng nước bên cạnh tẩy, ta đi tẩy. Tống Lai Bảo xoay người cầm chén đũa phóng thép trong nồi. Tống Chiêu Đệ lăng, đại tỷ, ngươi như thế nào khóc? Nói ra đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không bởi vì Đại Hoa nói không tin ngươi? Ngươi đừng khóc, ta quay đầu lại tấu hắn. Hùng hài tử càng ngày càng không nghe lời. Không phải. Tống Lai Bảo sát sát nước mắt, vội vàng nói, ta vẫn luôn cho rằng ta đau nhất hài tử. Không nghĩ tới ở hài tử trong mắt ta, nói trong mắt lại ra tới. Tống Chiêu Đệ vội vàng đi lấy khăn lông, đại tỷ, cũng không phải chính ngươi như vậy, ngươi đừng quá để ý. Ta sẽ như vậy rõ ràng, là bởi vì nghe học sinh oán giận quá bọn họ cha mẹ. Nghe được nhiều, mới biết được nên như thế nào giáo hài tử. Đem khăn lông đưa cho nàng, trước sát sát nước mắt. Ngươi nếu đã nhận thức đến sai lầm, Đại Lực cùng Lưu Căn còn nhỏ, hiện tại sửa còn không muộn. Tống Lai Bảo liên tục gật đầu, mang theo khóc nức nở nói, ngươi trước kia mang theo mấy cái hài tử trở về, một cái hài tử một ngày ăn một cái trứng gà. Một lần không kéo, ta liền cảm thấy ngươi sớm muộn gì đến đem hải tử sủng hư, ta so ngươi sẽ giáo hải tử. Ta biết. Tống Chiêu Đệ giọng nói rơi xuống, Tống Lai Bảo ngẩng đầu. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi là tỷ của ta còn không hiểu biết ngươi à. Có được nguyên chủ ký ức, Tống Chiêu Đệ nói lời này thời điểm không có một tia chột dạ. Trước kia sự đều đi qua, tẩy rửa mặt, cùng thím một khối đi kim ra đi. Tống Lai Bảo ngây ra một lúc, ta cũng đi. Ngươi đối trong thôn sự tương đối hiểu biết. Tống Chiêu Đệ nói, thím không hiểu, tỷ phu sơ ý, ngươi nhìn chằm chằm kim ra người đem đất nền nhà sự chuẩn bị cho tốt. Tống Lai Bảo gật đầu, đối, khả năng còn có đất. Phân phối, cũng đến muốn lại đây. Các ngươi nhớ kỹ một chút, đừng nói vì Lưu Bình hảo. Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Bình hiện tại đối tiểu kim ngoan ngoan phục tùng. Nói gì nghe nấy, các ngươi đánh vì nàng tốt danh nghĩa cùng kim ra lải nhải, Lưu Bình cái không đầu óc khả năng sẽ nói, không cần phải các ngươi vì nàng suy nghĩ, các ngươi liền nói là vì hài tử. Nhớ rõ cùng tiểu kim ba mẹ nói, Lưu Bình lần đầu tiên hoài hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ làm trưởng bối. Muốn nhiều giúp Lưu Bình, Lưu sư trưởng liền như vậy một cái nữ nhi, thực lo lắng Lưu Bình. Tống Lai Bảo, ta hiểu ngươi ý tứ, hắn Kim Lễ Huy cưới Lưu Bình, là bởi vì Lưu Bình ba là Lưu sư trưởng. Chúng ta liền nhắc nhở hắn, sư trưởng nữ nhi cùng người thường gia nữ nhi không giống nhau. Chiếu cố không tốt, bọn họ Kim gia ăn không hết gói đem đi. Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, đừng quá cường thế, làm cho bọn họ tả hữu hàng xóm đều biết các ngươi chỉ là tương đối quan. Tâm lưu bình. Tống Lai Bảo một bên rửa mặt một bên nói, ta biết nên làm như thế nào. Tỷ, trên đảo gió lớn, sờ điểm kem bảo vệ ra. Tống Chiêu Đề nhắc nhở nói, nói cách khác, chờ các ngươi buổi chiều trở về, mặt đã bị gió thổi nứt ra. Tống Lai Bảo ngượng ngùng dùng Tống Chiêu Đề kem bảo vệ ra, nàng cảm thấy kem bảo vệ ra thực quý. Buổi sáng cấp hai cái nhi tử mặt kem bảo vệ ra thời điểm, Tống Lai Bảo ngửi được kem bảo vệ ra rất thơm, nhân Tống Chiêu Đề chưa nói, Tống Lai Bảo cũng không mặt mũi trộm dùng. Tống Chiêu Đề nói, Tống Lai Bảo ngược lại càng thêm ngượng ngùng, chờ chúng ta đi rồi, nhà ngươi kem bảo vệ ra cũng nên bị chúng ta dùng xong rồi. Dùng xong lại mua. Tống Chiêu Đề nói, mặt cùng tay bị gió thổi nứt ra, chẳng những chịu tội, còn chậm trễ làm sống. Tống Lai Bảo tưởng tượng, là cái này lý. Tống Chiêu Đề xem một cái nàng bóng dáng, nhìn không được thở dài, nàng này hai cái tiện nghi tỉ tỉ, thật đúng là hai cái cực đoan. Buổi trưa, Trung Kiến Quốc trở về không thấy được Tống Lai Bảo, thấy Tống Chiêu Đề, bật thốt lên liền nói, ngươi tỉ bị ngươi khí đi rồi. Đại hoa khí đi. Tống Chiêu Đề nghiêm trang nói, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Giọng nói rơi xuống, đại lực cùng Lưu Căn từ bên ngoài chạy vào. Trung Kiến Quốc thật muốn cho nàng một chân, miệng toàn nói phét. Theo ngươi nói mà thôi. Tống Chiêu Đề còn không có nấu cơm, buổi trưa ăn cái gì? Trung Kiến Quốc, ngươi làm cái gì ta ăn? Cái gì, ta thực hảo dưỡng? Nghiêm túc điểm. Tống Chiêu Đề nói, trong nhà du không nhiều lắm, buổi sáng không xào rau, buổi tối đến xào rau. Chúng ta buổi trưa tùy tiện lộng điểm ăn tính. Trung Kiến Quốc buổi trưa chạy về tới, chính là không nghĩ, tùy tiện, nếu không hắn liền đi nhà ăn ăn, phiếu thịt còn có sao? Ta tính toán hậu thiên lại đi mua thịt. Tống Chiêu Đề nói, ngày kia là 13, tỷ của ta cùng ta tỷ phu 13 hảo buổi sáng trở về. Trung Kiến Quốc tưởng trong chốc lát, cải trắng có sao? Năm trước yêm toan cải trắng còn có nửa lu. Tống Chiêu Đề nói, tiên cải trắng đã sớm ăn xong rồi. Buổi trưa làm mì sợi, phóng điểm rau xà lách hoặc là rau chân vịt. Trung Kiến Quốc không muốn ăn rau xanh mì sợi, phiếu thịt cho ta, ta đi mua một cân thịt. Nhìn lại thực phẩm phụ xưởng bên kia có hay không miến, không có miến liền mua fans, làm dưa chua hầm miến. Hành, ngươi đi mua đi. Tống Chiêu Đề thấy hắn như vậy cũng lười đến ngăn cản, ta đi trưng cơm. Phiếu ở phóng tiền lẻ hộp bên trong. 20 phút sau, Trung Kiến Quốc chạy về tới, không mua được miến, mua 5 cân khoai lang đỏ fans cùng 1 cân thịt ba chỉ. Thịt heo cắt miếng đặt ở trong nồi chiên ra du, đem du toàn bộ thịnh ra tới, liền đem dưa chua đảo trong nồi, thêm thủy, hầm một lát liền buông ra bọt nước tốt fans. Trung Đại Hoa mang theo ca ca bọn để trở về, đến phòng khách đã nghe đến một cổ kẹp mùi thịt toan vị, liền hướng trong phòng bếp chạy, nương, làm cái gì ăn ngon? Đi rửa tay rửa mặt. Tống Chiêu Đề không trả lời hắn, lại quá 5-6 phút liền có thể ăn. Trung Đại Hoa nuốt khẩu nước miếng, xoay người, tay nhỏ vung lên, một hoa hải tử nối đuôi nhau mà ra. Vì ép khô thịt mặt trên du, Tống Chiêu Đề thả rất nhiều dưa chua cùng fans, làm tốt sau đựng đầy mãn hai bồn. Trung Kiến Quốc một tay đoan một chậu, một bên đi ra ngoài một bên nói thầm, phóng nhiều như vậy dưa chua, thịt cũng chưa thịt vị. Đem ngươi trên đùi thịt cắt rớt một khối bỏ vào đi, liền có thịt vị. Tống Chiêu Đề bưng thép nổi đi theo hắn phía sau. Ta nghe Đại Hoa nói, các ngươi trước kia rất ít ăn cá, cơ hồ không mua quá bổng cốt, một tháng liền trông cậy vào 5 cân phiếu thịt, ngươi cũng không oán giận quá. Hiện tại nhiều chuyện như vậy, có phải hay không đối ta bất mãn? Trung Kiến Quốc nghẹn lại, ngươi nói cái gì? Ta khi nào oán giận? Ta cũng chưa nói chuyện. Cầm chén đũa đi ở. Cha mẹ phía sau Đại Hoa xem Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ta nói. Đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, liền nói, nương, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta thịnh cơm. Không có việc gì. Tống Chiêu Đề cười nói, trước cho ngươi thịnh nửa chén cơm. Trung Đại Hòa xem một cái đồ ăn, non nửa chén. Ta tưởng nếm thử ngươi hôm nay làm đồ ăn ăn ngon không? Hành a. Tống Chiêu Đệ cười cười, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút đồ ăn. Tận lực ăn xong, buổi tối làm tân. Nhị Oa vội hỏi, nương, buổi tối ăn cái gì a? Thịt kho tàu chung Nhị Oa. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, được không? Nhị Oa vội vàng lắc đầu, ta không thể ăn, Tam Oa ăn ngon. Ta cũng không thể ăn. Tam Oa chỉ vào Đại Lực cùng Lưu Căn, nương, ngươi ăn hai người bọn họ, gì cả cùng dượng không ở nhà, bọn họ trở về, chúng ta liền nói hai người bọn họ rớt trong biển. Đại Lực cùng Lưu Căn chăm miệng một lời nói, tiểu gì, chúng ta cũng không thể ăn. Ngươi gì theo chân bọn họ nói giỡn đâu. Trung Kiến Quốc sợ hài tử dọa đến trong lòng, ăn thịt người thì sẽ chết. Đại Lực cùng Lưu Căn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Chiêu Đế tức khắc dở khóc dở cười, cầm chén đưa cho hắn. Tống Đại Lực, ăn nhiều một chút đồ ăn a. Ta biết. Đại Lực tiếp nhận tới, tưởng một chút, cảm ơn, tiểu gì. Tống Chiêu Đệ, người một nhà không cần khách khí như vậy. Sau khi ăn xong, mấy cái hài tử cầm chén đũa xoát sạch sẽ. Tống Chiêu Đệ liền đem hài tử kêu trong phòng, chỉ vào trên bàn giấy bút, chúng ta cùng nhau viết bút lông tự. Mới vừa ăn cơm xong, trên người ấm hô hô, tay cũng không lạnh, bảy hài tử cũng chưa ý kiến. Tự lập, canh sinh, Đại Hoa cùng Đại Lực ghé vào đại phóng trên bàn. Tống Chiêu Đệ mang theo ba cái tiểu nhân ở tiểu phương trên bàn viết bút lông tự. Một đại bảy tiểu mới vừa viết một tờ, Tống Lai Bảo liền tới rồi. Tống Chiêu Đệ sợ mấy cái hài tử nghe thấy, quay đầu lại nói đi. Ra ngoài, liền đem bọn nhỏ đuổi kịp lâu, theo sau mới hỏi, thế nào? Đặc biệt thuận lợi, Kim gia người nhìn đến Lưu Thúc cảnh vệ viên, nói cái gì cũng chưa dám nói. Tống Lai Bảo nói, bất quá, Kim Lễ Huy đệ luôn là tìm Lưu Thúc cảnh vệ viên đáp lời, ta cảm thấy hắn khả năng muốn làm binh. Tống Chiêu Đệ, bộ đội có quy củ, Lưu Thúc là cái lão cách mạng, Lưu Vĩ tưởng ở bên này tham gia quân ngũ, Lưu Thúc cũng chưa đồng ý, Kim gia người tưởng đều không cần tưởng. Vậy, không có việc gì. Tống Lai Bảo nói, nếu không phải cảnh vệ viên đi theo, chúng ta không như vậy thuận lợi. Lưu Dương gật đầu, đúng vậy. Chúng ta nói lên kiến phòng sự, Kim Lễ Huy ba mẹ còn nói không cần thỉnh người, bọn họ Kim gia người nhiều, mấy ngày là có thể đem phòng ở xây lên tới. Thím nói, mọi người đều vội, ngượng ngùng phiền toái đại gia, chúng ta đã cùng chuyên môn kiến phòng người ta nói hảo, cuối tuần mạt liền tới đào đất cơ. Chỉ là Lưu Thẩm mới vừa nói xong, Kim Lễ Huy ba mẹ sắc mặt đều thay đổi, ta tổng cảm thấy về sau còn có ma. Lưu gia cùng Kim gia môn không đăng hộ không đối, từ nàng lựa chọn gả cho Kim Lễ Huy kia một khắc bắt đầu, nàng liền phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Đáng tiếc, nàng không có. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, vô luận về sau có thể hay không ma hợp hảo, đều là nàng tự tìm. Ngươi cũng đừng lo lắng, quản quá nhiều, nàng còn ngại chúng ta xen vào việc người khác. Lưu Dương, ta cũng không tính toán quản. Chính là lo lắng ta thúc cùng ta thẩm. Ngươi thúc cùng ngươi thẩm đã bị nàng thương thấu tâm. Tống Chiêu Đệ nói, ta nghe Lưu Thẩm ý tứ, nàng đều làm tốt Lưu Bình ly hôn chuẩn bị. Lưu Dương trợn to mắt, không thể nào. Bình thường. Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Thẩm từ lúc bắt đầu liền không xem trọng, chính là khuê nữ không dài đầu óc, chỉ có thể bóp mũi nhận. Tỷ phu, tỷ, các ngươi chạy một ngày, đi lên nghỉ một lát đi. Lưu Dương cùng Tống Lai Bảo vì Lưu Bình sự, hôm qua buổi tối liền không ngủ an ổn, hôm nay lại cùng Kim gia người quyết đấu, có thể nói thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng không cự tuyệt Tống Chiêu Đệ hảo ý. Tháng giêng 13, buổi sáng, tiễn đi Tống Lai Bảo một nhà, Tống Chiêu Đệ về đến nhà cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng nàng cũng không có ngủ, mà là đem chăn đơn cùng khăn trải giường dơ xuống rửa sạch sẽ, lại đem cơm trưa làm tốt, mới chạy đến trên lầu ngủ. Trung Đại Hoa sợ nàng ngủ sinh bệnh, trong chốc lát lại đây nhìn xem, trong chốc lát lại đây nhìn xem, hợp với xem 4 lần, phát hiện hắn nương hô hấp bình thường, sắc mặt hồng nhuận, mới dám mang theo ca ca bọn để đi ra ngoài chơi. Tống Chiêu Đệ ngủ đến trầm, bị người ném tới trong biển cũng không biết. Nguyên nhân chính là vì điểm này, Trung Kiến Quốc lúc trước mới có thể kết luận nàng không phải đặc vụ. bởi vì giống nàng như vậy đặc vụ, căn bản tốt nghiệp không được. 4 điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại, cả người lười biếng, lười đến nấu cơm, liền nhiệt điểm màn thầu, lộng điểm yêm cà rốt đồ ăn cùng tỏi canh cấp hài tử ăn. Mấy cái hài tử nhìn nàng tinh thần vô dụng, chưa nói không thể ăn, ăn xong liền chính mình đảo nước ấm rửa chân rửa mặt. Tống Chiêu Đệ thấy hài tử như vậy hiểu chuyện, ngày hôm sau buổi sáng, dùng mỡ heo cấp bọn nhỏ quán trứng gà bánh rán. 1 người 2 cái, không nghiêng không lệch. 5 cái hài tử ăn miệng bóng nhảy, Trung Kiến Quốc hâm mộ không thôi, nhìn không được cùng Tống Chiêu Đệ nói, khi nào mới có thể hủy bỏ du phiếu? Ta so ngươi còn muốn biết. Tống Chiêu Đệ nhỏ giọng nói, ta nếu là không có nàng ký ức, mỗi ngày tính kế dùng nhiều ít du, ta đã sớm điên rồi. Trung Kiến Quốc tức khắc không dám hỏi, khi ta chưa nói, ngươi về sau xào rau thời điểm cũng đừng tính chứ. Tưởng như thế nào xào, không có du liền ăn nước nấu đồ ăn. Chúng ta ăn nước nấu đồ ăn, ngươi chạy tới nhà ăn ăn, có phải hay không? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc mặt soát một chút đỏ bừng, ta không như vậy tưởng, đừng nói hiêu nói vượt. Ngươi biểu tình nói cho ta. Tống Chiêu Đệ liếc hắn một cái, chạy nhanh ăn, ăn được ta phải dọn dẹp một chút. Chờ lát nữa còn phải cùng Lưu Thẩm một khối lên núi đào măng. Trung Kiến Quốc, ngươi đi đi, ta tới thu thập. Ta đây đi rồi a. Tống Chiêu Đệ nói. Trung Kiến Quốc xua xua tay, đi thôi, đi thôi. Tống Chiêu Đệ cầm Thiết Hạo cùng Sọt đến Lưu gia. Nhìn đến Lưu Thẩm đang ở giảng điện thoại, liền không có đi vào. Nghe được Tiểu Trung hai chữ, Tống Chiêu Đệ trong lòng dùng mình, theo bản năng chạy đi vào, thím, tìm Kiến Quốc. Đúng vậy, là Kiến Quốc đại ca, ngươi mau tới tiếp. Đoạn đại tẩu vội vàng đem microphone cấp Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ mí mắt phải đột nhiên nhảy 2 hạ, trong lòng một lột bột, muốn ra đại sự a. Tiếp nhận microphone, Tống Chiêu Đệ nhìn không được hít sâu một hơi, đại ca, chuyện gì? 3. Bệnh tình nguy kịch. Trung vệ quốc nói chuyển tiến vào. Tống Chiêu Đệ chiều chính mình trên đùi véo một phen, làm chính mình bình tĩnh lại, bệnh tình nguy kịch. Đúng vậy. Trung vệ quốc nói, hiện tại ở bệnh viện, ngươi hỏi một chút Kiến Quốc có thể hay không trở về một chuyến. Tống Chiêu Đệ tưởng nói Trung Kiến Quốc không có thời gian, lời nói đến bên miệng, hắn đi nơi đóng quân, buổi sáng có huấn luyện, chờ hắn buổi trưa trở về, ta hỏi một chút hắn. Hành đi, trước. Như vậy, Trung vệ quốc mượn trong xưởng điện thoại đánh điện thoại, ngượng ngùng liêu quá dài thời gian. Đoạn đại tẩu vội vàng hỏi, ai bệnh tình nguy kịch? Tống Chiêu Đệ đem microphone phóng hảo mới nói, Kiến Quốc ba. Ai? Đoạn đại tẩu cho rằng chính mình nghe lầm. Tống Chiêu Đệ, đại oa ra ra. Đoạn đại tẩu há miệng thở dốc, không dám tin tưởng. Kia 1 năm hắn mang theo tiểu nhi tử tới nhà ngươi, ta coi thân thể hắn thực hảo, như thế nào sẽ bệnh tình nguy kịch. Tống Chiêu Đệ, đại ca chưa nói, ta cũng không biết. Thím, chúng ta lên núi đào măng đi. Đào măng. Đoạn đại tẩu cho rằng nàng lại xuất hiện ảo giác, lại nhìn đến Tống Chiêu Đệ xách lên bên chân Sọt, tức khắc cảm thấy đau đầu. Tiểu Tống, Kiến Quốc ba mau không được, ngươi đến đi nói cho Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, có một lần Kiến Quốc cùng ta nói chuyện phiếm, nói hắn ra ra nãi nãi trong nhà lương thực không đủ ăn, hắn cùng hắn ca đói nửa đêm lên uống nước, bị mụ nội nó phát hiện. Mụ nội nó ngày hôm sau đi tìm hắn ba muốn lương thực, hắn ba liền một cái mễ cũng chưa cấp. Như vậy nhẫn tâm người muốn chết, nếu không phải trên đảo mua không được pháo, ta đều muốn đi mua pháo chúc mừng. Đoạn đại tẩu biết Trung Kiến Quốc mẹ kế nhẫn tâm, không nghĩ tới hắn ba cũng như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, chính là, hắn mặc kệ nói như thế nào đều là đại hoa thân ra ra. Thím, ta không uống qua nhà. Hắn một ngụm thủy. Tống Chiêu Đệ nói, nhà của chúng ta mấy cái hải tử, cũng không ăn qua hắn ra ra một viên đường. Hắn đối chúng ta tới nói cùng người xa lạ không có gì hai dạng khác biệt. Tạm dừng một chút, thím, ngươi đừng khuyên. Chúng ta sẽ trở về, nhưng là không phải hiện tại. Đoạn đại tẩu, ta đây không nói. Ta là sợ Kiến Quốc quê quán người cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Ngài yên tâm hảo. Tống Chiêu Đệ nói, ta sẽ không làm việc ngốc. Đoạn đại tẩu nghĩ. Lại tưởng, nàng xác chưa làm qua cái gì chuyện khác người, kia chúng ta liền đi đào măng. Giữa trưa ăn cơm xong, Trung Kiến Quốc xoát nồi rửa chén thời điểm, Tống Chiêu để ý ở phòng bếp khung cửa thượng nói, ngươi ba mau không được, ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Không được là có ý tứ gì? Trung Kiến Quốc dừng lại, trên mặt không có thương tâm khổ sở, chỉ có một tia kinh ngạc. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi tưởng cái kia dạng, sắp chết. Nói cách khác còn chưa có chết. Tống Chiêu Đệ gật đầu. Trung Kiến Quốc phun ra ba chữ, không có thời gian. Tống Chiêu Đệ một chút cũng không ngoài ý muốn, ngươi cấp đại ca gửi điện trả lời lời nói, vẫn là ta cho hắn gọi điện thoại. Ngươi đánh. Trung Kiến Quốc cầm chén đặt ở trong ngăn tủ, ta dùng văn phòng điện thoại ra bên ngoài đánh, dễ dàng bị người khác nghe được. Quay đầu lại hỏi ta như thế nào không quay về, ta vô pháp giải thích. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nếu chúng ta qua mấy ngày đến trở về vội về chịu tang, tự lập cùng canh sinh đi sao? Đi á? Trung Kiến Quốc nói, ta tính hảo thời gian, buổi sáng đến Tân Hải, giữa trưa đem hắn đưa mộ địa, chúng ta buổi chiều liền trở về. Trung Vệ Quốc trong nhà không chỗ ở, Trung Kiến Quốc một nhà qua đi, chỉ có thể chủ nhà khách. Ở tại nhà khách các loại không có phương tiện, Tống Chiêu Đệ tình nguyện hồi thôn Tiểu Tống, cũng không nghĩ chủ nhà khách. Cùng Trung Kiến Quốc thương nghị hảo, buổi chiều 4 điểm. Tống Chiêu Đệ mới dùng lưu ra điện thoại cấp Trung Vệ Quốc gửi điện trả lời lời nói. Trung Vệ Quốc dự đoán được Trung Kiến Quốc sẽ không trở về, nghe được Tống Chiêu Đệ nói Trung Kiến Quốc rất bật, Trung Vệ Quốc không những không có khuyên bảo, treo lên điện thoại liền đem nguyên bản chuẩn bị tốt xin nghỉ điều xé. Năm 1971, dương lịch 2 tháng 14 ngày, chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ lấy ra mùng 1 học kỳ sau tiếng Anh sách giáo khoa, đang ở giáo 5 cái hài tử. Niệm tiếng Anh, ẩn ẩn nghe thấy có người kêu, Tiểu Tống. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài vừa thấy, Đoạn Đại Tẩu ở nhà nàng cửa đứng, vội vàng qua đi mở cửa, làm sao vậy? Ngươi ca vừa rồi tới điện thoại, Đại Hoa Gia Gia đã chết. Đoạn Đại Tẩu nói, ta cho ngươi Lưu Thúc gọi điện thoại, kêu hắn thông chi Kiến Quốc. Ngươi mau đi thu thập quần áo, ngồi trên ngọ thuyền trở về. Tống Chiêu Đệ mí mắt động một chút, gợn sóng bất kinh, chậm gì gì nói, mau 10 giờ, không còn kịp. Rồi, buổi chiều lại trở về. Đoạn Đại Tẩu sắp xuất khẩu nói, lập tức nuốt trở về, đích xác không còn kịp rồi. Là nha, Tống Chiêu Đệ khẩu khí phảng phất đang nói, nên nấu cơm. Đoạn Đại Tẩu mạc danh muốn cười. Muốn cười nàng chính mình so Tống Chiêu Đệ sốt ruột, cũng muốn cười Tống Chiêu Đệ, càng muốn cười Trung Kiến Quốc ba, làm người làm được đã chết, con dâu đều không muốn trở về, toàn bộ đảo ông Châu cũng khó tìm ra một cái. Vì thế, cũng không ở chung gia lưu lại. Tống Chiêu Đệ đi đến trong phòng, đối thượng năm đôi mắt, nhướng mày, xem ta làm cái gì, đọc sách. Gia Gia đã chết. Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ điểm một chút đầu. Vừa rồi giảng đến chỗ nào rồi? Nương, Gia Gia đã chết. Trung Đại Hoa lại hỏi một lần. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy. Xin hỏi Trung Kiên Cường đồng học, ngươi có phải hay không ngãnh ngãng? Nương, Gia Gia đã chết, ngươi đều không cao hứng. Trung Đại Hoa rất kỳ quái. Tống Chiêu Đệ cầm lấy sách vở vỗ vỗ Đại Hoa đầu. Chết chính là ngươi Gia Gia, chúng ta trong lòng nhạc nở hoa, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không, người khác sẽ nói chúng ta bụng già hẹp hòi, cùng cái người chết so đo. Hảo đi, ta đây dùng sức nhìn xuống. Trung Đại Hoa nhấp môi. Nhị Hoa vội hỏi, nương, có phải hay không nói Ra Ra về sau sẽ không lại đến nhà chúng ta? Đối. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi Ra Ra đã chết, ngươi cái kia nãi nãi cũng ngượng ngùng lại đến triển chúng ta. Giọng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc tiến vào. Lái xe tới, Trung Kiến Quốc ân một tiếng, đi cung Tiêu xã mua điểm đồ vật, nấu chút trứng gà cùng trứng vịt lưu chúng ta trên đường ăn. Ngươi lại đi trường học thỉnh cái giả. Ta trước nấu cơm. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi đi mua đi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, liền hỏi mấy cái hài tử, các ngươi có đi hay không cung Tiêu xã? Không đi. Trung Đại Hoa nói, ta muốn giúp nương nấu cơm. Trung Kiến Quốc liếc hắn một cái. Ta lái xe trở về. Ngươi lái xe không có nương lái xe hảo. Trung Đại Hoa vẻ mặt ghét bỏ. Ta không cần ngồi ngươi xe. Tự lập vội hỏi. Nương sẽ lái xe. nương lái xe kỹ thuật nhưng hảo. Nhị Oa nói, đặc biệt mau, cùng bay lên tới dường như. Tự Lập nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, mãn nhãn mong đợi. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy sọ não đau, đến trên lầu cầm tiền cùng phiếu liền đi cung tiêu xá, cũng không quay đầu lại, đi được thực kiên quyết. Tống Chiêu Đệ cười cười, liền đi trong viện véo một phen. Hành diệp, dùng lớn nhất kia khẩu mà nồi làm bánh rán hành. Theo sau, lại dùng bếp lò nấu một nồi cháo rau xanh. Hai điểm nhiều, Trung Kiến Quốc xách theo đại bao, Tống Chiêu Đệ hai tay trống trơn, cùng bọn nhỏ nói cười chạy đến bến tàu. Không rõ chân tướng người cho rằng Trung gia một nhà bảy khẩu đi ra ngoài chơi. Tống Chiêu Đệ xác thật là như vậy tính toán. Tới rồi thành phố Tân Hải, bọn họ liền không vội vã hồi Trung vệ quốc gia, tìm cái quốc doanh tiệm cơm ăn một đốn. Lại đi công viên dạo một vòng, 10 giờ nhiều, một nhà bảy tài ăn nói đi cung tiêu xá mua điểm không cần phiếu, không hạn mua đồ vật đi Trung vệ quốc gia. Trung đại tẩu không dung Tống Chiêu Đệ đến gần, liền nói, ta thật sợ các ngươi không tới, không trở lại sẽ làm người chế giễu. Trung Kiến Quốc nói, người là gác trong nhà, vẫn là ở địa phương nào. Trung đại tẩu lấy ra một chồng hắc phù hiệu trên tay áo đưa cho Tống Chiêu Đệ, hỏa táng, hủ cho cốt ở ta ba trong nhà. Phóng, kia chúng ta đi thôi. Trung Kiến Quốc trừ một cái hắc phù hiệu trên tay áo, tròng lên cánh tay thượng liền hỏi hắn tẩu tử, đại ca cũng ở bên kia. Trung đại tẩu, buổi sáng lên liền đi qua. Tống Chiêu Đệ rất tò mò, tẩu tử, thân thể hắn khá tốt, như thế nào sẽ bệnh tình nguy kịch? Trung Kiến Quốc đại tẩu không có trả lời, mà là nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ta nói ngươi đừng nóng giận, đến bên kia cũng đừng tức giận, vì hắn phát hỏa. Trung Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng, ta không như vậy lửa lớn khí. Tẩu tử, nói đi. Trung đại tẩu thở dài một hơi, năm trước hắn té gãy chân, tuy rằng còn có thể đi đường, nhưng không thể đi trong xưởng đi làm. Hắn cũng mau đến về hưu tuổi, xưởng trưởng liền đồng ý thắng lợi đỉnh hắn ban. Chờ hắn đến về hưu tuổi, trực tiếp lãnh về hưu tiền lương. Khá tốt a. Tống Chiêu Đệ nói. Trung đại tẩu xua tay, một bên khóa cửa một bên nói, chúng ta trước kia cũng cảm thấy khá tốt. Tạm dừng một chút, Kiến Quốc, lần trước ngươi ca cho ngươi gọi điện thoại nói ta ba bệnh tình nguy kịch, ngươi biết là bệnh gì? Bệnh bộc phát nặng. Trung Kiến Quốc hỏi. Trung đại tẩu lắc lắc đầu, uống thuốc diệt chuột. Cái gì? Tống Chiêu Đệ lảo đảo một chút. Trung Kiến Quốc theo bản năng ôm nàng, chậm một chút, nhìn lộ. Trung đại tẩu, chúng ta cũng không dám tin tưởng. Hắn đã xảy ra chuyện, đại ca ngươi đi bệnh viện xem hắn, đụng tới hắn hàng xóm, mới biết được từ hắn không thể làm việc. Chúng ta lại không bằng lòng cho hắn quá nhiều tiền, triệu ngân liền mỗi ngày mắng hắn vô năng. Kỳ thật cũng không tính mắng, dù sao chính là lải nhải, nói được rất khó nghe. Triệu Ngân cùng Trung Thắng Lợi đi làm, hắn một người ở nhà, không ai phản ứng, liền cùng hắn bên kia một cái ở nhà chăm sóc hài tử lão nhân nói, tồn tại không thú vị, còn không bằng đã chết tính. Nhân gia cho rằng hắn nói giỡn, cũng không để trong lòng. Rốt cuộc toàn bộ nhà ngang, không có mấy nhà có. Nhà hắn nhật tử qua đến dễ chịu. Hai cái đại nhi tử tuy rằng cùng hắn không thân, tốt xấu công tác đều rất thể diện. Nhân gia cũng liền không cùng Triệu Ngân nói. Kết quả, hắn ngày hôm sau liền đi mua thuốc diệt chuột, về đến nhà liền toàn uống lên. Đó là ai phát hiện? Trung Kiến Quốc hỏi. Trung đại tẩu nhắc tới việc này liền cảm thấy mất mặt, đừng nói nữa, nói ra ta đều cảm thấy mất mặt. Hắn uống thuốc, lại hối hận, sau đó chạy ra cùng nhân gia nói hắn uống lên thuốc diệt chuột. Không, không thể nào. Tống Chiêu Đệ nghẹn họng nhìn chân chối. Trung đại tẩu gật đầu, là thật sự. Hắn một cái hàng xóm đem hắn đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói đưa chậm, không nhất định có thể cứu sống. Triệu Ngân đến bệnh viện liền mắng nàng hàng xóm, nói nhân gia cố ý, còn gọi nhân gia bồi tiền. Hắn hàng xóm bởi vì việc này đi bệnh viện, mới ở bệnh viện đụng tới đại ca ngươi. Đại ca nói như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi. Trung đại tẩu, Triệu Ngân không biết. Xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đâu? Đại ca ngươi liền nói, đừng phản ứng Triệu Ngân. Đại ca nói như vậy, Triệu Ngân không tìm đại ca nháo. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung đại tẩu thở dài, một lời khó nói hết, như thế nào không nháo a? Nháo đến rất đại, liền cảnh sát đều kinh động. cảnh sát đem bán thuốc diệt chuột nhân viên công tác đưa tới bệnh viện, làm hắn nhận một chút là ai mua thuốc diệt chuột. Nhân ra người bán hàng liếc mắt một cái liền nhận ra ta ba. Thuốc diệt chuột là ta ba chính mình đi mua, lại là hắn uống. Cảnh sát liền cùng Triệu Ngân nói, không chuẩn lại vu khống nàng hàng xóm, cũng không chuẩn lại quấy rối nàng hàng xóm, nếu không liền đem nàng bắt lại. Triệu Ngân lúc này mới thành thật. Không có. Tống Chiêu Đệ không tin, không giống ta biểu gì tác phong. Trung đại tẩu mặt lộ vẻ khó xử. Trung Kiến Quốc đẩy Tống Chiêu Đệ một chút. Tống Chiêu Đệ hỏi, tẩu tử, nơi này không người ngoài, có nói cái gì không thể cùng ta cùng Kiến Quốc giảng? Các ngươi là chúng ta thân nhất người. Ta nào có mặt cùng các ngươi nói a? Trung đại tẩu nhớ tới mấy ngày nay phát sinh sự, đầu liền ong ong vang. Triệu Ngân tìm nàng hàng xóm bồi tiền, đại ca ngươi ngăn lại tới, Triệu Ngân liền tìm đại ca ngươi đòi tiền. Trung Kiến Quốc khẳng định nói, đại ca cho, đại ca ngươi chưa cho. Trung đại tẩu nói, ta ba hỏa táng tiền, hủ cho cốt tiền đều là chúng ta ra. Triệu Ngân nói, ta ba đã chết, chúng ta hai nhà mỗi năm cũng đến cho nàng 50 đồng tiền. Đại ca ngươi đáp ứng rồi. Trung Kiến Quốc chau mày, sắc mặt không du, dựa vào cái gì? Ta cũng là hỏi như vậy đại ca ngươi. Trung đại tẩu nói, ngươi ca nói Triệu Ngân sang năm liền về hưu, chúng ta nơi này lại không có mà, Trung Thắng Lợi cũng không kết hôn, trong nhà không có gì sống, nàng mỗi ngày dọn cái băng ghế, ngồi ở chúng ta cửa mắng, chúng ta nhật tử liền không cần qua. Tống Chiêu Đệ tiếp theo nói, ta biểu gì là trưởng bối. Trưởng bối mắng vãn bối loại sự tình này, cách ủy hội vô pháp quản, cảnh sát cũng vô pháp quản, trừ phi đại ca một nhà chuyển nhà. Đại ca ngươi cũng là nói như vậy. Trung đại tẩu nói lên này đó sốt ruột sự, hốc mắt đỏ. Ta mẹ cùng ta ba sợ Triệu Ngân nháo, hôm qua lại đây một chuyến, nghe nói việc này liền cùng ta nói, liền nói không cần cấp Triệu Ngân tiền. Triệu Ngân nếu là mắng chúng ta, ta mẹ liền tới đây cùng Triệu Ngân đối mắng. Đại ca ngươi không đồng ý, cùng ta mẹ nói chuyện này liền như vậy định rồi, còn không cần ta cùng ngươi nói. Trung Kiến Quốc ba đã chết, Trung Kiến Quốc sẽ không lại cấp Triệu Ngân tiền. Không nói cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc đã hiểu, đại ca ý tứ này 50 đồng tiền từ các ngươi ra. Tẩu tử, cái này tiền chúng ta ra. Tống Chiêu Đệ không đợi nàng mở miệng, liền nói, ta cùng Kiến Quốc tiền lương cao, mấy cái hải tử còn nhỏ, không cần phải cái gì tiền. Trung đại tẩu lắc đầu, không được, không được, ta và các ngươi nói chuyện này, hy vọng Kiến Quốc tưởng cái biện pháp, không trả tiền còn có thể làm Triệu Ngân câm miệng. Tẩu tử, việc này không biện pháp. Tống Chiêu Đệ nói, Triệu Ngân xuất thân trong sạch, căn chính miêu hồng, vô pháp lấy nàng xuất thân làm văn. Trung Thắng Lợi tiếp hắn ba ban, theo ta được biết, việc này cũng bình thường. Rất nhiều cán bộ làm mãn 30 năm, đơn vị liền cấp cái danh ngạch, có thể đem chính mình con cái an bài đi vào. Trung Kiến Quốc gật đầu, Chiêu Đệ nói rất đúng. Kia chúng ta chỉ có thể nhận tài. Trung đại tẩu không cam lòng. Trung đại hoa xả hai hạ Tống Chiêu Đệ ống tay áo áo, nương, đừng cho tiền. Chúng ta đều không nghĩ cấp. Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, chờ lát nữa đến ra, không chuẩn cười trộm. Trung Kiến Quốc, đã tới rồi. Chỉ vào trước mặt nhà ngang, Trung đại tẩu ngẩng đầu, vội vàng vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ cánh tay, phía trước cái kia chính là Triệu Ngân nữ nhi. Tống Chiêu Đệ theo tay nàng chỉ xem qua đi, một đôi nam nữ lánh ba cái hài tử hướng bên trong đi, nam 1m7 tả hữu, nữ cùng nam chiều cao không sai biệt lắm, đại hài tử có 13-14 tuổi, nhỏ nhất hài tử 7-8 tuổi bộ dáng. Chúng ta cố ý vòng một vòng mới đến như vậy vãn, bọn họ như thế nào cũng tới như vậy vãn. Lão nhân cùng Triệu Ngân đi nhà nàng, trở về trên đường té gãy chân, nàng cũng chưa nói ra tiền thuốc men, hôm nay có thể tới liền không tồi. Trung đại tẩu nói, ta đánh giá chính là nàng khuyến khích Triệu Ngân tìm chúng ta đòi tiền. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, thật đủ không lương tâm, cũng không sợ tao trời phạt. Đã gặp, Trung đại tẩu nói, đại nhi tử có điểm ngốc, 12 tuổi còn thượng năm nhất. Cái thứ hai là nữ nhi, không biết cái dạng gì, không nghe Triệu Ngân cùng nàng hàng xóm để qua. Nhỏ nhất cái kia 3 ngày 2 đầu sinh bệnh. Tống Chiêu Đệ há miệng thở dốc, không dám tin tưởng, kia còn không làm điểm chuyện tốt, cấp chính mình một nhà tích điểm đức. Nàng nếu có thể nghĩ vậy chút, Triệu Ngân tìm chúng ta đòi tiền, nàng liền sẽ ngăn đón nàng mẹ. Trung Đại Tẩu nói, Triệu Ngân đau nhất nàng cái này nữ nhi, có đôi khi thắng lợi đều đến sang bên chạm. Tống Chiêu Đệ, ta vẫn luôn có cái nghi hoặc, cố tình mỗi lần muốn hỏi thời điểm lại đã quên hỏi. Ta nghe mẹ ta nói quá, Triệu Ngân nguyên lai trượng phu đã chết, nàng mới gả đến nhà chúng ta. Nàng chồng trước ra người như thế nào sẽ đồng ý nàng mang theo khuê nữ tái giá. Lúc ấy nội chiến còn không có kết thúc, xã hội còn không giống hiện tại như vậy nghiêm, cái gì đều không chuẩn làm. Trung Đại Tẩu nói, ta nghe ta mẹ nói, khi đó thường xuyên người chết, chính mình đều cố thượng chính mình, không ai quản Triệu Ngân gả cho ai. Nói nữa, nàng mang đi chính là khuê nữ, không phải nhi tử, kia người nhà ước gì thiếu dưỡng một người đâu. Tống Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, ngươi ý tứ Triệu Ngân còn sinh quá nhi tử. Ngươi nương chưa? Nói. Trung Đại Tẩu hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta biểu gì người kia, nhà của chúng ta sở hữu thân thích đều lười đến để nàng. Ta cũng không biết. Ta mẹ nói Triệu Ngân cấp kia ra sinh hai cái nhi tử. Trung Đại Tẩu nói, nàng mang đi khuê nữ là lão đại, hai cái nhi tử cùng ngươi ca cùng Kiến Quốc không sai biệt lắm đại. Tống Chiêu Đệ tò mò, tẩu tử, chúng ta trước đừng lên lầu. Ngươi cùng ta nói, mẹ ngươi như thế nào như vậy rõ ràng. Ta gả cho Vệ Quốc thời điểm, ta mẹ cùng ta ba tìm người hỏi thăm Trung gia sự, nghe được. Trung Đại Tẩu nói, ta ca không đồng ý, nói Trung gia tình huống quá phức tạp. Ta mẹ cùng ta nói, không cần sợ, Triệu Ngân nếu là dám khi dễ ta, nàng mang ta thím, bác gái tơi tấu Triệu Ngân. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn Tống Chiêu Đệ, ngươi lại nghẹn cái gì hư đâu? Ngươi mới nghẹn hoài đâu? Tống Chiêu Đệ chừng liếc mắt một cái hắn, liền cùng Trung Đại Tẩu nói, tẩu tử, kêu ngươi ca đi một chuyến ta biểu di chồng trước. Trong thôn, theo chân bọn họ người trong thôn nói một tiếng, chúng ta hai nhà mỗi tháng cho ta biểu di 50 đồng tiền, ta biểu di còn có về hưu tiền lương. Trung Đại Tẩu muốn hỏi có ý tứ gì, tưởng tượng đến Triệu Ngân giống cái con đỉa giống nhau quấn lấy bọn họ, đúng là tiền nháo, này không tốt lắm đâu. Nàng làm mùng 1, chúng ta làm 15, không có gì không tốt. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi đối nàng nhân từ, nàng sẽ không cảm kích chúng ta, còn sẽ cảm thấy chúng ta ngốc nghếch lắm tiền. Trung Đại Tẩu nhìn đến Triệu Ngân hai cái cháu ngoại như vậy, cũng không dám làm chuyện trái với lương tâm, ta quay đầu lại hỏi một chút ta ba mẹ. Hành đi. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc tiền lương cao, một năm cấp Triệu Ngân 50 đồng tiền, đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nàng chỉ là không nghĩ tiện nghi Triệu Ngân. Nếu Trung Đại Tẩu không muốn, Tống Chiêu Đệ cũng không nghĩ miễn cưỡng, vì 50 đồng tiền, buộc Trung Đại Tẩu làm nàng không muốn làm sự, cũng không phải Tống Chiêu Đệ bổn ý. Mau đến Trung ra cửa, Tống Chiêu Đệ không quên quay đầu lại dặn dò mấy cái hài tử, đi vào đều cho ta nhìn xuống, không được cười. Nương, chúng ta biết. Trung Đại Hoa đẩy một chút nàng, đi rồi, mau vào đi. Trung Đại Tẩu quay đầu lại nói, trong phòng chạm không dưới. Ta đây mang theo mấy cái hài tử ở bên ngoài. Tống Chiêu Đệ tiếp đặc biệt mau, ngươi cùng Kiến Quốc đi vào. Tống Chiêu Đệ đối cái này nhà ngang có ấn tượng, nguyên chủ tới thời điểm, cũng là lúc này, nhà ngang người đều ở nấu cơm, toàn bộ hàng hiên tất cả đều là pháo hoa vị. Hôm nay cũng giống nhau, Trung gia đối diện người đang dùng bếp lò xào rau. Nhìn Tống Chiêu Đệ xem nàng, theo bản năng gật đầu mỉm cười. Đôi mắt quét đến nàng ống tay áo thượng hắc phù hiệu trên tay áo, ý thức được không nên, liền mở miệng nói, ngươi là Kiến Quốc tức phụ nhi. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ hướng trong phòng xem một cái, thấy bên trong tất cả đều là người, liền quay đầu lại hỏi đang ở nấu cơm nữ nhân, bên trong đều có ai? Nữ nhân ngây ra một lúc, ngươi không biết. Không đúng, ngươi không quen biết. Ta chỉ nhận thức đại ca cùng ta biểu gì một nhà. Tống Chiêu Đệ nói, Kiến Quốc mẹ kế là ta biểu gì? Nữ nhân gật đầu, việc này ta biết, thắng lợi mẹ nói qua, ngươi gả cho Kiến Quốc, nàng cũng chưa lánh ngươi nhận thức thân thích. Ta biểu gì không thích ta cũng không thích nàng. Chúng ta ghét nhau như chó với mèo. Tống Chiêu Đệ sợ đem Triệu Ngân thú nhận tới, dứt khoát đi đến nữ nhân bên người nhỏ giọng nói, nàng làm việc như vậy không chú ý, sẽ không sợ nàng thắng lợi thảo không đến tức phụ. Nữ nhân thực chán ghét Triệu Ngân, thấy Tống Chiêu Đệ cũng không thích, liền nói, nàng cùng thắng lợi đều có công tác, trong nhà lại không lão nhân muốn dưỡng, tốt như vậy điều kiện, trong thành cô nương không muốn gả, đến nông thôn tìm tức phụ, tưởng chọn cái. Dạng gì đều có thể chọn đến, chỉ cần nàng bỏ được ra phiếu gạo, du phiếu cùng phiếu vải. Khó trách đâu. Tống Chiêu Đệ hướng trong phòng xem một cái, nghe được có người để thời gian, nơi này chôn chết đi người, có phải hay không còn chú ý thời gian. Nữ nhân cũng nghe đến đối diện trong phòng nói, trước 12 giờ, hiện tại mau 11 giờ, lại qua một lát liền sẽ đi mộ địa. Giọng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc ôm ảnh chủ, Trung Vệ Quốc ôm hủ cho cốt ra tới. Tống Chiêu Đệ vội vàng hướng bọn nhỏ vẫy tay, nhỏ giọng nói, đi theo các ngươi bác gái phía sau, tay nắm tay, đừng đi lạc. Nương, chúng ta biết. Nhị Hoa rất tò mò, ra ra liền ở cái kia hộp bên trong. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đừng nói chuyện, theo sau. Một tay lôi kéo Nhị Hoa, một tay lôi kéo Tam Hoa, đi theo đại bộ đội xuống lầu. Đến giao lộ, Tống Chiêu Đệ bị Trung Đại Tẩu ngăn lại tới. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, không đi rồi. Chúng ta nữ nhân chỉ có thể đưa đến nơi này. Trung Đại Tẩu nói, bên này quy củ, chôn người chết chỉ có thể nam nhân đi. Tống Chiêu Đệ thật đúng là không biết cái này quy củ, nhìn đến Triệu Ngân cũng không lại đi phía trước đi. Kia chúng ta hiện tại trực tiếp về nhà. Vốn là đi nhà nàng ăn cơm. Trung Đại Tẩu chỉ vào cách đó không xa ngồi quỳ trên mặt đất, kéo ra yết hầu, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt mệt Triệu Ngân. Chúng ta không đi, nàng có thể khóc đến buổi chiều. Tự Lập tò mò, vì cái gì? Không nghĩ. Quản cơm bái. Trung Đại Tẩu nói, Tiểu Tống, chúng ta về nhà nấu cơm, chờ lát nữa đều đi nhà của chúng ta ăn. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đi ra một khoảng cách mới nói, hôm nay việc này như thế nào làm cho tiểu hài tử quá mọi nhà dường như. Hiện tại tuy rằng không chuẩn hóa vàng mã, phóng pháo, nhưng cũng không có giống nhà nàng như vậy an tĩnh. Trung Đại Tẩu nói, không biết người còn tưởng rằng nhà ta thành phần có vấn đề, chôn người đều lén lút, không dám kinh động. Hàng xóm. Tống Chiêu Đệ tò mò, kia vì cái gì như vậy an tĩnh? Ta vừa rồi số một chút, hơn nữa Kiến Quốc Tam huynh đệ, thành niên nam nhân mới 8. Chúng ta Trung gia chỉ có nhiều người như vậy. Trung Đại Tẩu, chúng ta Trung gia người nhiều. Tuy rằng không có thân thúc, thân đại bá, nhưng có mấy cái đường thúc, còn có hai cái thân cô cô. Kia hai cái cô cô cùng ta mẹ quan hệ hảo, Triệu Ngân đem Vệ Quốc cùng Kiến Quốc đuổi ra đi thời điểm, hai cái cô cô lại đây cùng Triệu Ngân nói, không thể làm như vậy tuyệt. Triệu Ngân bắt được nhân ra mắng một đốn. Sau lại ra ra nãi nãi tuổi lớn, Triệu Ngân cũng không chiếu cố. Hai cái cô cô cùng Kiến Quốc, Vệ Quốc đem hai vị lão nhân tiễn đi, liền cùng ta ba đoạn hướng. Nhân ra ngày hôm qua lại đây xem một cái, liền cùng ta nói hôm nay không tới. Mấy cái đường thúc trong nhà hài tử kết hôn, đều là Vệ Quốc qua đi hỗ trợ. Ta ba cùng Triệu Ngân giả không biết nói, không ra tiền biếu, cũng bất quá đi hỗ trợ. Mấy cái thúc thúc hôm nay có thể lại đây, cũng là cho Vệ Quốc cùng Kiến Quốc mặt mũi. Mấy cái thím không có tới, cũng không nguyên nhân khác, chính là phiền Triệu Ngân, cũng sợ bị Triệu Ngân quấn lên. Vừa rồi đại gia ở trong phòng thương nghị như thế nào chôn, Triệu Ngân cũng không nói cho nhân gia đảo chén nước, để điếu thuốc. Chờ một chút, tẩu tử, ta bà cô bên kia không có tới người. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Đại Tẩu, hôm trước tới, nghe nói ta ba chết cùng Triệu Ngân có quan hệ, nhân gia ngại mất mặt, ngồi một lát liền tìm cái lý do đi trở về. Này, Tống Chiêu Đệ vô ngữ, kia mấy cái đường thúc ra có phải hay không không giàu có? Trung Đại Tẩu gật đầu, Tống Chiêu Đệ lắc đầu thở dài, dẫm thấp phủng cao, ta sớm nên nghĩ đến, chính là nàng như vậy quá cả đời, có ý tứ gì a? Ai biết được, 60 năm lúc ấy, đại bộ phận nhân ra một ngày ăn một đốn, hoặc là hai bữa cơm. Triệu Ngân, ta ba cùng thắng lợi, một ngày ăn tam đốn. Trung Đại Tẩu nói, có người trong nhà hài tử nhiều, phát lương thực hàng hóa không đủ ăn, nhìn nhà nàng một ngày tam đốn, liền tìm nàng mượn điểm phiếu gạo. Nàng không muốn mượn, còn nói nhân gia nuôi không nổi sinh kia nhiều hài tử làm gì. Trước kia chú ý nhiều tử nhiều phúc, người nhiều lực lượng đại. Sớm biết rằng kia mấy năm như vậy gian nan, quốc gia mệnh lệnh sinh hải tử, cũng không ai nguyện ý sinh. Chúng ta vẫn là dựa kiến quốc gửi tới phiếu gạo mới căng đi xuống. Nhà ngang, chủ mấy trăm khẩu người, nguyện ý cùng Triệu Ngân lui tới cũng liền 3 năm ra. Kia mấy nhà khả năng cảm thấy Triệu Ngân làm việc quá phật, hôm nay cũng chưa ra tới. Tống Chiêu Đệ cười, có thể cùng Triệu Ngân chỗ được đến người, cũng không phải cái gì người tốt. Không sau lưng thọc dao nhỏ, liền rất không làm thất vọng Triệu Ngân. Ngươi nói đúng. Trung đại tẩu mở cửa, ta mua xong đồ ăn, chúng ta xảo gọi món ăn, trưng điểm cơm là đến nơi. Không phải ở chính mình ra. Tống Chiêu Đệ cũng chưa nói nàng xào rau, Trung đại tẩu kêu nàng làm cái gì, nàng làm cái gì. Buổi trưa, một bàn nam nhân, một bàn nữ nhân cùng tiểu hài tử, ở Trung vệ quốc trong viện ăn. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đệ giúp Trung đại tẩu một khối thu thập hảo nồi chén gáo bùn, một nhà 7 khẩu liền trực tiếp đi nhà ga, cũng không đi thôn tiểu tống. Hạ xe buýt, Tống Chiêu Đệ nắm nhị oa cùng canh sinh, Trung kiến quốc sách theo bao, ôm tam oa, đi một đoạn phát hiện không đúng. Quay đầu nhìn lại, tự lập cùng đại oa ở hợp tác xã cửa đứng. Trung kiến quốc lớn tiếng kêu, các ngươi nhìn cái gì đâu? Nương, đói bụng. Trung đại oa bái tự lập bả vai cỏ sát lại đây. Trung kiến quốc giơ tay vừa thấy đồng hồ, một chút Trung ăn cơm, hiện tại mới 2 giờ rưỡi. Đại oa ăn một chén nhỏ cơm. Tự lập thế đại oa giải thích, Trung kiến quốc, ngươi ở nhà cũng là ăn nhiều như vậy à? Ta ở nhà ăn một chén cơm, một chén đồ ăn. Trung đại oa vươn 2 ngón tay, có. Đôi khi còn có một cái trứng gà. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương, ta hôm nay liền ăn tam khẩu đồ ăn. Tống Chiêu Đệ cười nói, được rồi, ta đã biết. Buông ra nhị oa cùng canh sinh, Trung kiến quốc, các ngươi ở ven đường chờ ta trong chốc lát, ta đi hợp tác xã nhìn xem. Tự lập cũng đói bụng. Trung kiến quốc hỏi, tự lập hơi xấu hổ, nương nói ăn nhiều ít thịnh nhiều ít, ta cho rằng đi theo nhà ta giống nhau, liền thịnh nửa chén cơm. Không có việc gì. Trung kiến quốc cười nói, may mắn các ngươi hôm nay ăn thiếu, nói cách khác, ngươi bác gái làm cơm đều không đủ chúng ta một nhà ăn. Đại oa vội vàng nói, chúng ta ăn không nhiều lắm, là ta bác gái làm được thiếu. Đại đa số người nấu ăn đều là dùng cái đĩa, chỉ có ngươi nương dùng bùn thịnh đồ ăn, hoặc là rất lớn cái đĩa. Trung kiến quốc đem tam oa phóng trên mặt đất, nhị oa, canh sinh, nhà ta cái đĩa có phải hay không so ngươi bác gái ra đại. Nhị oa lắc đầu, ta đã quên. Hình như là, canh sinh nói, ta kẹp 3 lần đồ ăn, ta trước mặt đồ ăn liền không có. Tống Chiêu Đệ xách theo một bao đồ vật chạy về tới, trực tiếp đưa cho đại hoa, mễ hoa đường cùng ma đường côn, không mua được khác. Như vậy một đại bao tất cả đều là. Trung kiến quốc vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, đúng vậy à? Ngươi như thế nào cho bọn hắn mua nhiều như vậy? Trung kiến quốc nói, bọn họ mấy cái chính thay răng. Tống Chiêu Đệ xem một cái, ăn chậm một chút, sẽ không đem nha mệt. Rớt, dừng một chút, đại tẩu phải cho chúng ta nấu trứng gà. Ta không làm nấu, chúng ta trong bao không ăn, ta nghĩ hai ta trên đường cũng đến ăn, mới mua nhiều như vậy. Không có màn thầu gì đó. Trung kiến quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu. Khó trách ta cảm thấy bao thực nhẹ. Trung kiến quốc, ta còn tưởng rằng là tam oa quá nặng, có vẻ bao nhẹ. Tam oa bĩu môi, ta mới không nặng, ta một chút đều không mập. Hành hành hành, ngươi không mập, cũng không ai nói ngươi béo. Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta nhanh lên đi, tranh thủ hậu thiên buổi sáng về đến nhà. Nhưng mà, phát hướng thân thành cấp lớp thiếu, Trung kiến quốc một hàng đuổi tới nhà ga, cũng không có thể lập tức ngồi xe trở về. Ở nhà ga chờ hơn 2 giờ, 6 giờ đồng hồ mới ngồi trên đi trước thân thành xe lửa. Hạ xe lửa, Tống Chiêu Đệ cảm giác cánh tay đau một chút, cúi đầu vừa thấy, canh sinh ôm nàng cánh tay, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Nương, không cần nói chuyện, đi mau. Canh sinh vội vàng nói. Trung kiến quốc trong lòng dùng mình, vội vàng nói, đại hoa, nhị hoa, nhanh lên đi. Một tay ôm tam hoa, một tay che lại tự lập mặt, đi nhanh đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ không dám hỏi nhiều, tùy ý canh sinh bái nàng cánh tay, kéo canh sinh theo sau, ngồi trên đi trước bến tàu xe buýt, Tống Chiêu Đệ mới dám hỏi, đụng tới nhận thức người. Canh sinh liên tục gật đầu, ta cứu cứu hướng nhà ga bên trong đi. Tống Chiêu Đệ trong lòng dùng mình, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, hắn như thế nào sẽ đến Thân Thành? Đi công tác đi. Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Vừa qua khỏi xong năm, rất nhiều đơn vị mới vừa đi làm, hắn liền đi công tác. Ý của ngươi là tìm hai người bọn họ? Trung Kiến Quốc lắc đầu, không có khả năng. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, về đến nhà lại nói. Bên ngoài người nhiều mắt tạp, Trung Kiến Quốc cũng sợ chuyển tới không an phận người lỗ tai, liền nói, về đến nhà lại nói. Buổi chiều về đến nhà, Trung Kiến Quốc cấp đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa tắm rửa thời điểm, Tống Chiêu Đệ đem hai đứa nhỏ gọi vào trong phòng bếp, Triệu Tứ Lệnh đem các ngươi mang ra tới thời điểm, trừ bỏ hắn cùng hắn cảnh vệ viên, còn có ai biết? Không ai biết. Tự Lập nói, ta hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy thiên thực hắc, trên đường không có gì người. Triệu Ba Ba cũng không có mặc quân trang, là ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Đem chúng ta đưa đến Thân Thành, không ai biết hắn là quân nhân. Tống Chiêu Đệ thở dài, đứa nhỏ ngốc. Quân nhân đi đường cùng người thường không giống nhau, Triệu Tứ Lệnh nếu chỉ đổi thân quần áo, không cố tình cải trang, người khác làm theo có thể nhìn ra hắn là quân nhân. Tự Lập sắc mặt đại biến, nương, đừng lo lắng. Tống Chiêu Đệ đem hai hải tử kéo đến bên người, ta hỏi các ngươi, nữ nhân kia có hay không gặp qua Triệu Tứ Lệnh? Không có. Tự Lập nói, là cảnh vệ viên thúc thúc đem chúng ta đưa đến một cái giao lộ, tới đón chúng ta thúc thúc cùng cảnh vệ viên thúc thúc nói, thỉnh đoàn trưởng yên tâm, hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo chúng ta. Tống Chiêu Đệ cẩn thận hồi tưởng một phen, ngày đó buổi tối ta đi tiếp các ngươi thời điểm là nửa đêm, nữ nhân kia lại bị ta sợ tới mức không nhẹ, liền tính thấy rõ ta trông như thế nào, phỏng chừng cũng dòa đã quên. Tạm dừng một chút, các ngươi đi trước tắm rửa, chờ lát nữa kêu ngươi ba đi. Triệu Tứ Lệnh trong nhà hỏi một chút. Nương, cứu cứu vì cái gì muốn tìm chúng ta? Tự Lập khó hiểu. Canh sinh cũng không rõ, là hắn đem chúng ta đưa về ra. Người bình thường sẽ không nhìn thân cháu ngoại trai chờ chết. Ngươi cứu cứu cái loại này người đầu óc không bình thường. Tống Chiêu Đệ nói, cho nên ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá, đừng lo lắng. Quên ta và các ngươi nói qua nói. Các ngươi là ta ở Tân Hải ga tàu hỏa nhặt được. Ngày khác kêu đại hoa giáo các ngươi vài câu Tân Hải lời nói, cùng tiểu hỏa nhóm nhóm một khối chơi thời điểm, cùng đại hoa giảng Tân Hải lời nói, chứng thực các ngươi là Tân Hải người. Canh sinh, nương, chúng ta sẽ nói Tân Hải lời nói, đại lực dạy chúng ta. Vậy là tốt rồi. Tống Chiêu Đệ nhìn Trung Kiến Quốc ra tới, đi tắm rửa đi. Tắm xong lên lầu ngủ, cái gì đều không cần tưởng, thiên sập xuống có ta và ngươi ba đâu. Trung Kiến Quốc xua tay, từ từ, mấy cái hải tử trên người quá bẩn, trong bùn thủy đến đảo rớt, bếp lò thượng còn có nước ấm sao, còn có một nồi. Tống Chiêu Đệ nói, đem nồi mang sang đi. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ tắm rồi, hai vợ chồng cùng nhau đem cả nhà quần áo rửa sạch sẽ, thái dương đã lạc sơn. Tống Chiêu Đệ nhìn hai điều dây thừng mặt trên quần áo, mạc danh cảm thấy có thành tựu cảm, lại không rảnh lo cảm khái, ta và ngươi cùng đi Triệu Tứ Lệnh ra, vẫn là chính ngươi đi. Ta chính mình đi là đến nơi. Trung Kiến Quốc nói, ngươi lên lầu nghỉ một lát đi. Tống Chiêu Đệ nói một tiếng hảo, đến trên lầu nằm nửa giờ, lăn qua lộn lại, như thế nào ngủ cũng ngủ không được, dứt khoát mặc xong quần áo xuống lầu. Ở dưới lầu đùa nghịch hơn một giờ giây đi âu mới nghe được tiếng bước chân. Vặn mặt ra bên ngoài xem, không thấy được Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ vội vàng chạy ra đi, phát hiện Trung Kiến Quốc ở mái hiên hạ chậm gì gì rửa tay, thật muốn cho hắn một cái tát. Tứ Lệnh nói như thế nào? Tứ Lệnh không cùng người kia nói ngươi là chỗ nào người, chỉ nói có cái nữ nhân sẽ đem hải tử tiếp đi. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nhận được Tự Lập cùng canh sinh về sau, lại ở thôn Tiểu Tống ngốc 10 ngày qua mới trở về, thời gian không khớp, không có việc gì. Tống Chiêu Đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không yên tâm, ngươi nói Tự Lập cứu cứu có phải hay không có bệnh, hải tử đều ném 2 năm mới nhớ tới tìm. Nếu không phải gặp được Tứ Lệnh, hài tử lúc này nên biến thành một đống bạch cốt. Ta cùng tứ lệnh phân tích một chút, khả năng cùng Kỳ lão tướng quân có quan hệ. Trung kiến quốc nói, tỉ như bọn họ kêu Kỳ lão tướng quân công đạo nào đó sự, hoặc là chỉ ra và xác nhận người nào đó, Kỳ lão đưa ra muốn gặp đến hai cái tôn tử, tự lập cứu cứu mới ra tới tìm người. Vì cái gì đi thân thành? Bởi vì hai hài tử là ban đêm vứt, đi đường không hiện thực, hài tử quá tiểu. Buổi tối ô tô đều ngừng, chỉ có xe lửa có thể đi ra ngoài. Tra một chút đêm đó phát xe lửa, thực dễ dàng tra được thân thành. Tống Chiêu đệ suy tư trong chốc lát, nói như vậy bọn họ cũng không thể xác định hai hải tử ở thân thành. Đúng vậy. Trung kiến quốc gật đầu, chúng ta lên lầu đi. Dừng một chút, mấy năm nay đừng đi trở về. Tống Chiêu đệ, ta cha mẹ thân thể hảo, đại ca ngươi một nhà cũng khá tốt, ngươi hàng năm vô hưu, chúng ta không quay về, bọn họ cũng sẽ không trách chúng ta. Bất quá, bọn họ nếu là từng cái cha, không chừng có thể tra được Triệu Tư lệnh. Rồi nói sau. Trung kiến quốc nói, ta coi Triệu Tư lệnh không lo lắng, khả năng có an bài khác. Tống Chiêu để tưởng một chút, có thể hay không là để cho người khác ăn mặc hắn quân trang đi trước. Cũng có khả năng. Trung kiến quốc nói, ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu đệ, ngươi thành thật nói cho ta, trận này đại cách mạng khi nào mới có thể kết thúc? Tống Chiêu đệ, 10 năm, liền tính từ năm 66 bắt đầu tính, còn có 5-6 năm. Trung kiến quốc hỏi, Tống Chiêu đệ, gật đầu, kiên nhẫn chờ xem. Không kiên nhẫn tâm cũng không có biện pháp. Trung kiến quốc thở dài một hơi, may mắn lão tưởng người 3 ngày 2 đầu lại đây liêu chúng ta thường thường phải đi ra ngoài một chuyến, nếu không, chúng ta bên này cũng đừng tưởng như vậy an ổn. Tống Chiêu đệ tò mò. Lão tưởng còn sống. Trung kiến quốc ngây ra một lúc, ý thức được nàng nói cái gì, không dám tin tưởng, ngươi cũng không biết lão tưởng khi nào chết. Ta là trang phục thiết kế sư, không phải lịch sử nghiên cứu viên. Tống Chiêu đệ càng nói càng chột dạ, ta không biết cũng bình thường a. Trung kiến quốc hít sâu một hơi, Tống Chiêu đệ a Tống Chiêu đệ, các ngươi kia thế hệ sẽ không liền kháng chiến là khi nào kết thúc cũng không biết đi. Ta biết a. Tống Chiêu đệ nói, 15 tháng 8, Trung kiến quốc mặc kệ nàng, ngươi sinh nhật là 15 tháng 8, ngươi hiện tại đương nhiên nhớ rõ. Ngươi nói kháng chiến chẳng lẽ không phải kháng Nhật chiến tranh? Tống Chiêu đệ nói, nếu là, thuyết minh ta nói đúng, ta liền tính nói ta trước kia cũng nhớ rõ, ngươi cũng không tin. Trung kiến quốc gật đầu, liền tính ngươi nói rất đúng, ta đây hỏi lại ngươi. Nhật Bản ngày nào đó thiêm đầu hàng thư. Tống Chiêu đệ hơi hơi mỉm cười, 9 tháng số 2. Trung kiến quốc hỏi ra tới liền hối hận, nàng không biết, chân chính Tống Chiêu đệ cũng biết, nàng có nhân gia ký ức, loại sự tình này không làm khó được nàng, lão. Tưởng như vậy đại nhân vật, ngươi cũng không biết hắn khi nào chết. Thật không biết ngươi đời trước sống như vậy nhiều năm có ích lợi gì. Tống Chiêu đệ nhấc chân liền chiều hắn trên đùi đá. Trung kiến quốc phản xa có điều kiện duỗi tay bắt lấy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bùm, Tống Chiêu đệ té lăn trên đất, chồng vó. Tống Chiêu đệ trước mắt tối sầm, đầu ong ong vang, trước mắt trần nhà chợt cao chợt thấp, cả người ngốc rớt. Trung kiến quốc chớp một chút đôi mắt, không rõ hết thảy như thế nào phát sinh, theo bản năng buông tay, bùm, Tống Chiêu đệ hai chân chấm đất, cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất, cũng phục hồi tinh thần lại. Trừng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện tứ phương mặt, nghiến răng nghiến lợi, Trung kiến quốc, ngươi xong rồi. Ta, Trung kiến quốc tưởng nói, ta không phải cố ý, ngươi như thế nào té ngã. Lời nói đến yết hầu mắt, theo bản năng nuốt trở về, ta đỡ ngươi lên. Tống Chiêu đệ buột miệng thốt ra, không dậy nổi. Chính là trên mặt đất lạnh. Trung kiến quốc tưởng một chút, ngồi xổm xuống, vươn tay, đừng, đừng phát cáu. Chạy nhanh lên. Tống Chiêu đệ lạnh lùng phun ra một chữ, lăn. Trung kiến quốc sắc mặt đột biến, giật giật miệng còn tưởng giải thích, đột nhiên nhìn đến Tống Chiêu đệ hốc mắt đỏ. Trong lòng căng thẳng, Trung kiến quốc mạc danh luống cuống, theo bản năng tưởng kêu bọn nhỏ tới cứu chàng. Ngẩng đầu, bỗng nhiên nghĩ đến bọn nhỏ đều trong ổ chăn ngủ. Trung kiến quốc tức khắc cảm giác được tâm càng luống cuống. Chiêu đệ, ngươi, ngươi trước lên. Vô luận là đánh ta còn là mắng ta, ta đều không nhúc nhích, không hé răng, được không? Lăn. Trung Kiến Quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì người, hít sâu một hơi, bế lên Tống Chiêu để liền hướng trên lầu chạy. Nhất chân đá văng ra môn, chui vào trong phòng, sau lưng cùng vừa dẫm, môn quan gắt gao. Trung Kiến Quốc đem Tống Chiêu để phóng tới trên giường, liền bắt lấy Tống Chiêu để tay chiều. Trên mặt hắn tiếp đón, Tống Chiêu để một cái tát đẩy ra, lăn. Trung Kiến Quốc cứng đờ, lắp bắp hỏi, trừ bỏ lăn, ngươi có thể nói điểm khác sao? Lăn. Tống Chiêu để lạnh lùng nói, càng là như vậy, Trung Kiến Quốc càng không dám lăn, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trọng tâm không xong. Nói xuất khẩu, liền tưởng cấp chính mình một cái tát. Ta nói sai rồi, ngươi không phải vũ đạo diễn viên, cũng không luyện qua quyền cước công phu, trọng tâm không song thực bình thường, ta hẳn là nghĩ vậy một chút. Nhìn xem Tống Chiêu để sắc mặt, thấy nàng vẫn như cũ mặt vô biểu tình, Trung Kiến Quốc gia đầu tê dại, về sau ta không bao giờ động thủ, ta bảo đảm. Đi ra ngoài, Tống Chiêu để nói, hảo hiện tượng, lần này nói hai chữ. Trung Kiến Quốc gác trong lòng thở nhẹ một tiếng, tưởng một chút, kéo Tống Chiêu để tay, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên như vậy không đầu óc, ta lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ. Tống Chiêu để nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn. Trung Kiến Quốc nhìn không được vò đầu bứt tai, hắn tay như thế nào liền như vậy thiếu đâu. Chiêu đệ, ngày mai ta nấu cơm, ta giặt quần áo. Trung Kiến Quốc cân nhắc trong chốc lát, không thể trầm mặc đi xuống, đứng dậy chạy đến bên kia, ghé vào mép giường, lại lần nữa bắt lấy Tống Chiêu để tay. Ngươi trong lòng không thoải mái liền đánh ta một chút, không đúng, muốn đánh vài cái, đừng không phản ứng ta. Tống Chiêu để liếc hắn một cái, lại lần nữa xoay người. Trung Kiến Quốc nhìn đến Tống Chiêu để trên quần áo mặt bùn đất, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí, Chiêu đệ, ngươi quần áo ô uế, ta giúp ngươi cởi ra a. Tống Chiêu để há mồm tưởng nói không cần, tưởng tượng đến chăn đơn cùng khăn trải giường là hôm nay buổi chiều mới vừa đổi, liền không hé răng. Trung Kiến Quốc thấy thế, tiểu tâm xả một chút nàng ống tay áo, phát hiện Tống Chiêu để không nhúc nhích. Lá gan lớn, cởi ra Tống Chiêu để áo bông cùng quần bông, hỏa tốc bái rớt quần áo của mình, liền hướng trong chăn toàn. Tống Chiêu để nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, đã đoán được, Trung Kiến Quốc, môn đóng sao? Đại môn không liên quan cũng không. Nói tới đây, đột nhiên im bặt. Trung Kiến Quốc đối thượng Tống Chiêu để đôi mắt, đầy mặt xấu hổ. Ta hiện tại liền đi đóng cửa. Xốc lên chăn hướng dưới lầu chạy, đóng lại viện môn, quan phòng khách môn, chạy đến trên lầu, phòng ngủ môn cũng đóng lại. Trung Kiến Quốc nhìn nhắm chặt cửa phòng, một chút cũng không ngoài ý muốn. Chính là, lúc này đây Trung Kiến Quốc không dám ngủ phòng khách, cũng không dám cùng mấy đứa con trai tế một tế. Chui vào phòng tạp vật, tìm được một cây tế dây thép, đột nhiên nghĩ đến môn là từ bên trong xoan thượng. Hắn muốn vào phòng, chỉ có thể giữ cửa đá văng ra. Đá văng ra môn. Trung Kiến Quốc liên tục lắc đầu, tiểu Tống lão sư có thể khí hột máu. Ba ba, ngươi làm chi đâu? Trung Kiến Quốc quay đầu lại, đại hoa, còn chưa ngủ đâu. Ta là vừa tỉnh ngủ. Trung đại hoa nói, tưởng đi tiểu phát hiện quên lấy nước tiểu bùn, ta xuống lầu lấy nước tiểu bùn. Ba ba, ngươi ăn mặc áo sơ mi gác cửa đứng không chê lạnh không? Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, trên người lại lánh cũng không có tâm lánh a, chính là ngươi nương không cho ta mở cửa, lại chọc nương sinh khí. Trung đại hoa đánh giá hắn một phen, thật không biết ngươi muốn làm gì, mỗi ngày chọc nương sinh khí. Thở dài một hơi, lắc lắc đầu, xoay người đi lấy nước tiểu bùn. Trung Kiến Quốc quáng mắt, hít sâu một hơi, theo sau, nhi tử, giúp ba ba gõ gõ cửa, liền nói ngươi bụng đau. Ta giúp ngươi, đem nương chọc sinh khí, nương lại sẽ làm ngươi nấu cơm. Ta không muốn ăn ngươi làm cơm. Trung đại hoa quay đầu lại liếc hắn một cái, ngươi đừng đi theo ta đi WC. Trung Kiến Quốc vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng không nghĩ đi theo ngươi. Chính là ta hôm nay nếu là không đi vào, ngươi nương đến khí một tháng. Nhi tử, ngươi không muốn ăn ta làm cơm, ta cũng đến làm một tháng cơm. Cái gì? Trung đại hoa khiếp sợ, suýt nữa một chân đạp không lăn xuống lâu. Vội vàng bắt lấy tay vịt, xoay người nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc, ngươi nói thật, ba ba. Trung Kiến Quốc gật đầu, ba ba lần này gây ra hòa không nhỏ. Ngươi như thế nào mỗi ngày gặp rắc rối a? Trung Đại Hoa thực bất đắc dĩ, ta cũng không biết nên nói. Như thế nào ngươi? Lần này lại là vì cái gì a? Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, ngươi nương đá ta, ta đánh trả. Ngươi đánh ta nương. Trung Đại Hoa trừng lớn mắt, lá gan của ngươi như thế nào lớn như vậy? Trung Kiến Quốc lắc đầu, không có đánh, bất quá so đánh nghiêm trọng. Ai, nhi tử, đừng hỏi, mau giúp ngươi lão tử ngẫm lại biện pháp. Thật sự thực nghiêm trọng. Trung Đại Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc, ta cảm thấy sẽ phi thường nghiêm trọng. Vậy ngươi, cùng ta tới, ba ba. Trung Đại Hoa vẫy tay, đi đến trong viện chỉ vào đối diện môn cửa sổ, nhỏ giọng nói, cây thang. Trung Kiến Quốc trước mắt sáng ngời, cảm ơn nhi tử. Đến Lưu gia mượn cái cây thang, ba lượng hà bò lên trên lâu, nhẹ nhàng đẩy, cửa sổ khai, Trung Kiến Quốc nghiêng người chui vào đi. Nằm trong ổ chăn, há mồm muốn ôm oán Tống Chiêu đệ quá tàn nhẫn, lời nói đến bên miệng, Trung Kiến Quốc thật cẩn thận hỏi, Tống Chiêu đệ đồng chí, ngủ rồi sao? Tống Chiêu đệ liếc hắn một cái, nhắm mắt lại. Trung Kiến Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Tống Chiêu đệ bên người di một chút, ho khan một tiếng, trên người nơi nào đau, muốn hay không thượng bệnh viện? Đau đầu. Tống Chiêu đệ phun ra hai tự. Trung Kiến Quốc vội vàng hỏi, có phải hay không sưng lên? Không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng, câu đầu đẩy ra nàng tóc dài, phát hiện không có sưng, lại không yên tâm, lúc trước quăng ngã kia một chút sát thật thực vang, ngày mai đi bệnh viện nhìn xem. Câm miệng. Tống Chiêu đệ nhíu mày, xảo. Trung Kiến Quốc đột nhiên nhắm lại miệng, một lát sau, lại nhìn không được hỏi, Chiêu đệ, thật không có việc gì, có việc nhất định phải cùng ta nói. Trung Kiến Quốc, lại làm ta nghe thấy ngươi nói một chữ, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một, sắc mặt có thể nói hung ác. Trung Kiến Quốc thành thật, vừa cảm giác đến hừng đông, Trung Kiến Quốc hai mắt mở liền mặc quần áo, mở ra cửa phòng xem một cái trên tường đồng hồ báo giờ, 6 giờ thập phần, thời gian còn sớm, còn kịp. Trung Kiến Quốc đến dưới lầu, đánh răng rửa mặt, liền đi nấu cháo, theo sau nấu 7 cái hột vịt muối, lại xào một chậu rau xà lách. Trung Đại Hoa xuống lầu, nhìn đến trên bàn bãi một chậu hột vịt muối cùng một đĩa màu xanh lá đồ ăn, theo bản năng kêu, nương, hôm nay như thế nào ăn sớm như vậy? Ngươi nương còn không có lên, ta làm cơm. Trung Kiến Quốc nói, đi kêu ngươi nương rời giường. Trung Đại Hoa chau mày, ngươi còn không có đem nương hống hảo. Nương làm sao vậy? Theo sau xuống dưới tự lập hỏi. Đại Hoa nhìn Trung Kiến Quốc thở dài, lại đem nương chọc sinh khí. Tự lập há miệng thở dốc, không dám tin tưởng. Ba, ngươi như thế nào ba ngày hai đầu chọc nương sinh khí? Có như vậy thường xuyên? Trung Kiến Quốc nghiêm túc hồi tưởng một phen, không có. Thiếu nói hiêu nói vượt. Nhìn đến canh sinh xuống dưới, canh sinh, đi kêu ngươi nương ăn cơm. Canh sinh thở dài một hơi, ba, hy vọng ngươi về sau ở nhà đi theo bên ngoài giống nhau ổn trọng. Cho ngươi ba đi học đâu? Trung Kiến Quốc trừng mắt, ta là lão tử, các ngươi là lão tử. Đại Hoa, ngươi là lão tử, ta thân ba. Ngươi đi kêu ta nương xuống dưới ăn cơm đi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta sai xử bất động các ngươi. Tin hay không chờ ngươi nương hết giận, ta cùng nàng nói các ngươi không nghe lời. Quét liếc mắt một cái ba cái nhi tử, sợ rồi sao? Sợ. Liền mau đi. Ngươi thật nhàm chán. Canh sinh nhìn không được hoài nghi, như vậy ấu trí người là như thế nào lên làm đoàn trưởng? Chính là, đối mặt như vậy một vị không đàng hoàng cha, canh sinh lại không phản cảm, mạc danh cảm thấy buồn cười. Trung Kiến Quốc liếc hắn một cái, xoay người hồi phòng bếp đoan cháo. Tống Chiêu Đệ hôm nay thức dậy vãn, cũng không phải sinh khí, mà là đi ra ngoài 5 ngày, có 4 ngày ở trên xe cùng trên thuyền vượt qua, thả lỏng lại, cả người rất mệt, lười biếng không nghĩ khởi. Trung Kiến Quốc buổi sáng đi được cấp, môn không quan hảo. Tống Chiêu Đệ ẩn ẩn nghe được Trung Kiến Quốc cùng Đại Hoa thanh âm, nghĩ đến hải tử đều lên, thời gian không còn sớm, liền ngồi dậy mặc quần áo. Nghe được tiếng đập cửa, Tống Chiêu để khấu thượng cuối cùng một cái nút thắt, cầm lấy lược liền nói, tiến vào. Nương, ăn cơm. Canh sinh đẩy cửa ra, liền xem Tống Chiêu đệ sắc mặt, nhìn không ra hỉ nộ, thử hỏi, buổi tối ngủ ngon sao? Tống Chiêu đệ khó hiểu này ý, tưởng một chút, khá tốt. Vậy ngươi không sinh ba ba khí? Canh sinh nói chuyện, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Tống Chiêu đệ cười, ngươi ba tên hỗn đản kia kêu ngươi hỏi. Các ngươi hôm qua làm sao vậy? Đi vào trung gia mau 2 năm, canh sinh chưa bao giờ gặp qua 2 vị trưởng bối cãi nhau, đúng là bởi vì như vậy, canh sinh mới lo lắng. Tống Chiêu đệ, ngươi ba cái không đàng hoàng, ta không nghĩ nói hắn. Hắn làm cơm. Đúng vậy. Canh sinh nói, chúng ta đến dưới lầu, ba ba đã toàn bộ làm tốt. Nương, ngươi không tức giận đi. Cùng hắn sinh khí. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, ta chính là thuộc miêu, cũng không đủ hăn khí. Canh sinh cười cười, ba ba biết ngươi rộng lượng, mới dám cùng ngươi nói giỡn. Thiếu cho ngươi nương rót mê hồn canh. Tống Chiêu để đi ra ngoài, nhìn đến nhị oa cùng tam oa còn không có lên, duỗi tay đem 2 hải tử chăn xốp lên. Nhị oa cùng tam oa mở mắt ra, thẳng ngơ ngác nhìn Tống Chiêu để, đầy mặt nghi hoặc, không rõ Tống Chiêu để vì cái gì xốp bọn họ chăn. Đi lên. Tống Chiêu để nói, nhị oa không động đệ, mới 7 giờ a, nương. Ngươi ba đã làm tốt cơm. Tống Chiêu đệ cười nói, tam oa xoay người ngồi dậy, nương, ta quần áo, cho ta. Từ năm trước tam oa qua 4 phía tuổi sinh nhật, Tống Chiêu đệ liền cùng đại oa, tự lập cùng canh sinh giảng, về sau không chuẩn sẽ giúp tam oa mặc quần áo, nếu không sẽ đem tam oa chiếu cố cùng cái phế vật. Dường như, mấy cái tiểu hài tử không nghĩ muốn cái phế vật đệ đệ, vô luận tam oa như thế nào cầu mấy cái ca ca, bọn họ cũng không hề giúp tam oa. Tống Chiêu để đem quần áo ném cho tam oa, chờ tam oa mặc tốt, nàng mới ra tay cho hắn sửa sang lại một chút quần áo. Theo sau lánh mấy cái hài tử xuống lầu. Đến dưới lầu, tam oa không đi rửa mặt cùng rửa tay, mở miệng liền hỏi, đại ca, ba ba lần này làm cơm khó ăn sao? So năm trước hảo điểm, xem như bình thường trình độ. Trung đại oa nghiêm túc lời bình, về sau cơm sáng đều từ ba ba làm đi. Trung kiến quốc tay run một chút, trong tay cái muông suýt nữa rớt ở thép trong nồi. Đại oa, đừng hù dọa ba ba. Ba ba, ta cũng thích ăn ngươi làm cơm. Canh sinh nói tiếp. Trung kiến quốc buông chén, mặt một phen mặt, tiểu tống lão sư, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tống Chiêu để cười như không cười hỏi. Trung kiến quốc rất muốn nói, phi thường không thích hợp, chính là liên. Tưởng đến hắn hôm qua làm chuyện ngu xuẩn, nghĩ một đằng nói một nẻo, rất thích hợp. Nói xong, chừng liếc mắt một cái đại oa cùng canh sinh, xem náo nhiệt không chê sự đại, đừng nói chuyện không eo đau, lão tử sớm muộn gì đến tấu 2 người một đốn. Tống Chiêu đệ cười cười. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu đệ cũng không có làm Trung kiến quốc nấu cơm. Nàng đá Trung kiến quốc chảo nàng chân, đúng là phản xa có điều kiện. Té ngã thời điểm Tống Chiêu đệ đích sát thực tức giận, hận không thể đem Trung kiến quốc mặt chảo hoa. Đương nàng nhìn đến Trung kiến quốc từ trên cửa sổ phiên tiến vào, khí liền tiêu hơn phân nửa. Trung kiến quốc lại chủ động làm cơm sáng, khó được còn không có đem đồ ăn xào hàm hậu người, cháo cũng nấu chủ hy vừa vặn. Tống Chiêu đệ tưởng cùng hắn sinh khí, cũng khí không đứng dậy. Nói trở về, Tống Chiêu đệ khóc, đích xác dọa đến Trung kiến quốc. Tuy rằng Trung kiến quốc biết Tống Chiêu đệ không phải như vậy kiểu khí người, khóc cũng là nàng buồn ý, nhưng từ đây về sau, Tống Chiêu đệ tấu hoặc là đấm Trung kiến quốc rốt cuộc không dám còn qua tay. Như vậy vừa nói liền xa, Tống Chiêu đệ trở lại trường học, tiếp tục dạy học sinh tiếng Anh, lại không dựa theo sách giáo khoa thượng giáo. Bọn học sinh cũng phát hiện, không đơn giản Tống Chiêu đệ, ngữ văn, toán học lão sư đi học thời điểm, cũng không chiếu sách giáo khoa tới. Xen kẽ rất nhiều bọn họ chưa từng nghe qua. Thậm chí sơ tam sách giáo khoa thượng cũng tìm không thấy nội dung. Học sinh tò mò, hỏi các khoa giảng bài lão sư. Lão sư cấp ra lý do là học tập không thể cực hạn với sách vở thượng nội dung, còn phải hiểu được suy 1 ra 3. Toán học cùng giáo viên tiếng Anh nói như vậy, không có gì vấn đề. Ngữ văn lão sư cũng nói như vậy. Học sinh không tin, về đến nhà liền cùng cha mẹ nói, trường học chẳng những đem thời khóa biểu sửa lại, buổi sáng 4 tiết khóa, buổi chiều 3 tiết khóa, còn giáo rất nhiều thư thượng không có tri thức điểm. Kết quả, bị cha mẹ một câu, lão sư tưởng đem hắn biết đến đồ vật toàn giao cho ngươi, ngươi liền cho ta hảo hảo học, cấp dầu trở về. Bọn học sinh thành thật. Các lão sư tiếp tục dựa theo một lần nữa biên soạn giáo án giảng bài. Tháng 5 28 hào, cũng là nông lịch tháng 5 sơ năm, Tống Chiêu Đệ thu được đến từ Tân Hải thăm hỏi, cũng thu được Triệu Ngân tin tức. Tin tức tốt đạt được hưởng cho đại gia, Tống Chiêu Đệ xem xong tin, cũng liền tịch thu lên, giống di vãng giống nhau đặt ở trên bàn. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, đại hoa mang theo ca ca bọn đệ trở về, Trung Kiến Quốc cũng đã trở lại. Vào cửa nghe được đại hoa đang ở niệm tin, Trung Kiến Quốc xem một cái, là hắn đại ca chữ viết, liền nói, đại điểm thanh, từ đầu niệm, ta đều mau niệm xong. Trung đại hoa dứt khoát đem tin cho hắn, chính ngươi xem đi. Trung Kiến Quốc tiếp nhận tới, vừa thấy là hai tờ giấy, viết rậm rạp, mệt một ngày. Người cũng lười đến xem, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, chuyện gì? Tống Chiêu Đệ một bên làm giày sang đan, một bên nói, chúng ta trở về chôn ngươi 3 ngày đó, ta cùng đại tẩu nói, kêu hắn đại ca đi ta biểu di chồng trước bên kia, cùng bên kia người ta nói, chúng ta một tháng cho nàng 50 đồng tiền, còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Trung Kiến Quốc nói, chúng ta một năm cho nàng 50, ngươi kêu đại tẩu đối ngoại nói là một tháng cấp nhiều như vậy tiền, ta mẹ kế trước kia sinh nhi tử. Khẳng định sẽ động tâm, rốt cuộc nông thôn nhật tử không dư giả. Liền tính biết rõ nếu không đến, cũng tới hỏi một chút. Bọn họ một khi tìm được ta mẹ kế, lấy Triệu Ngân tính cách, không cho còn sẽ chửi ầm lên. Đến lúc đó không chừng còn sẽ đánh lên tới. Đại tẩu liền cảm thấy làm loại sự tình này thực không phẩm, mới không đồng ý. Nhìn các ngươi nương mấy cái biểu tình, nàng thật tìm nàng đại ca. Tống Chiêu Đệ, nàng không tìm. Đại ca ngươi đi tìm hắn đại cứu ca. Đại tẩu nhà mẹ đẻ người phi thường duy trì đại ca làm như vậy, trưa hôm đó liền đi Triệu Ngân chồng trước thôn thượng phóng tin tức. Nhị ba tháng phân, gác nông thôn đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Phỏng chừng kia người nhà nhật tử không hảo quá, tốt nhất tháng liền đi Tân Hải tìm Triệu Ngân. Đại ca nghe Triệu Ngân hàng xóm nói, kia người nhà cũng không đòi tiền, liền phải mấy cân phiếu gạo. Triệu Ngân há mồm liền mắng chửi người ra, không biết nơi nào tới dã loại. Như vậy mắng. Trung Kiến Quốc nghẹn họng nhìn chân chối. Tống Chiêu Đệ bĩu môi, tin thượng có ghi, chính ngươi nhìn xem, ở đệ nhị trang. Trung Kiến Quốc vội vàng rút ra đệ nhị trang, tập trung nhìn vào, suýt nữa bị nước miếng sặc, kia ca hai đem mụ nội nọ kéo đi ta mẹ kế trong nhà. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, lão thái thái năm nay 78, không có bệnh, chính là chân cẳng không tốt, ở nhà không thể giúp đỡ làm việc, cũng vô pháp chăm sóc hài tử. Liền đưa đến Triệu Ngân trong nhà, kêu Triệu Ngân giúp bọn hắn dưỡng. Trung Kiến Quốc sợ nhìn sót, một chữ xem, này ca hai cũng đủ thiếu đạo đức. Chính mình thân nãi nãi, để cho người khác cấp dưỡng. Có thể đem Triệu Ngân đuổi ra đi, ngươi cho rằng này lão thái thái là cái nhậm người khi dễ chủ nhân. Tống Chiêu Đệ cười, không chừng là lão thái thái chính mình chủ ý. Trung Kiến Quốc xách một tiếng, nhà này cũng đủ không phẩm. Ta mẹ kế gả cho ta ba hơn 20 năm, nhiều năm như vậy không lui tới. Vừa nghe nói có tiền liền tìm tới cửa, như thế nào không biết xấu hổ a? Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Loại sự tình này thực bình thường. Tống Chiêu Đệ nói nữa, nàng hoàn toàn có thể cùng nàng kia hai cái nhi tử nói, nàng không nhiều như vậy tiền. Hoặc là nàng tiền đến lưu trữ cấp thắng lợi cưới vợ. Vô luận là cái nào lý do, đều so há mồm mắng chửi người hảo. Nàng nói chuyện khó nghe, cũng liền không thể trách nhân ra làm việc khó. Coi, tự lập không tán đồng, nương, ngươi nói không đúng, cái kia nãi nãi trước kia sinh nhi tử, liền không nên đi tìm cái kia nãi nãi. Ta biểu gì hai cái nhi tử không đi tìm nàng, chờ nàng về sau về hưu, nhàn rỗi không có việc gì liền có khả năng tới nhà ta. Tống Chiêu Đệ nói, tự lập ách, chính là, đừng chính là, đại đa số người nhật tử đều quá căng thẳng. Tống Chiêu Đệ nói, nhân gia nhật tử nếu là giàu có, Triệu Ngân cho nhân gia tiền, nhân gia cũng không thấy đến. Muốn, nhật tử không hảo quá, có cơ hội làm người nhà hảo quá một chút, chẳng sợ cơ hội này thực xa vời, nhân gia đều muốn đi thử một chút. Huống chi người kia cũng không phải không có huyết thống quan hệ người ngoài. Dừng một chút, thật muốn lại nói tiếp, vẫn là bị sinh hoạt bức. Trung Kiến Quốc, ngươi nương nói đúng. Kỳ thật người bình thường nhìn đến chính mình trước kia hài tử qua đến không tốt, nhiều ít sẽ giúp một chút. Chẳng sợ cấp 2 cân phiếu gạo. Đáng tiếc, ta... Mẹ kế không phải người bình thường, làm việc cũng quá tuyệt. Đúng rồi, đại ca nói hắn cấp chúng ta viết thư thời điểm, cái kia lão thái thái còn ở ta mẹ kế ra. Nàng ăn cái gì? Ta biểu gì chỉ có kia một chỗ phòng ở, liền tính không nghĩ về nhà, cũng đến về nhà. Tống Chiêu Đề nói, Triệu Ngân ăn cái gì nàng ăn cái gì. Nàng lớn như vậy tuổi, Triệu Ngân cũng không dám đói chết nàng. Trung Đại Hoa không tin, nãi nãi không dám sao. Bác gái nói ra ra chính là bị nãi nãi tức. Chết. Nói lên Trung Phụ, Tống Chiêu Đề không nghĩ cười, rốt cuộc đối người chết không tôn trọng, chính là tưởng tượng đến hắn làm sự. Tống Chiêu Đề cũng tôn trọng không đứng dậy, người ra ra nếu trực tiếp uống thuốc diệt chuột đã chết. Cảnh sát không chứng cứ, vô pháp đem ngươi nãi nãi bắt lại, ngươi nãi nãi cũng đến trên lưng bức tử trượng phu thanh danh. Nhưng ngươi ra ra uống thuốc, trong chốc lát lại hối hận, cùng nhân gia nói hắn không muốn chết, sinh tử chuyện. Lớn như vậy, bị hắn khiến cho cùng trò đua giống nhau, nhân gia chỉ biết nói hắn tìm đường chết. Dừng một chút, ngươi hỏi ngươi ba, hắn dám nói ngươi ra ra là ngươi nãi nãi bức tử sao? Ngươi ra ra chết. Ngươi nãi nãi có trách nhiệm, cũng không thể toàn quái nàng. Trung Kiến Quốc nói, ngươi ra ra có tiền, chân cũng có thể đi đường, trong lòng không thoải mái, đại nhưng thừa dịp Triệu Ngân không ở nhà, đi hợp tác thị mua đồ ăn ngon an ủi chính mình. Đại Hoa gật gật đầu, ba ba nói đúng, ra ra đích xác rất ngốc. Cấp đại ca hồi âm đi. Trung Kiến Quốc nói, nhớ rõ cùng đại ca nói, đừng động mẹ kế sự, nàng có nhi có nữ. Bị người đánh vỡ đầu chảy máu, đều có nàng nhi nữ giúp nàng hết giận. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, còn có khác muốn công đạo sao? Không có. Trung Kiến Quốc nói, đột nhiên nghĩ đến, đại ca gia lão đại nên thượng sơ trung đi. Tống Chiêu Đệ, cùng nhà ta tự lập giống nhau đại, so tự lập đi học sớm, năm nay mới thượng. Lớp 4. Ta thấy nàng lớn lên so tự lập cao, ta còn tưởng rằng nàng đến 12 hoặc là 13 tuổi. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu Đề liếc nhìn hắn một cái, ngươi nhập ngũ năm ấy, đại ca ngươi mới kết hôn, chính ngươi mới đương 12 năm binh, ta lại không tính qua thời gian. Trung Kiến Quốc có chút không được tự nhiên, đừng nói nữa, chạy nhanh viết thư. Đại Hoa quay đầu liền hỏi canh sinh, ba ba như vậy gọi là gì? Giấu đầu lòi đuôi. Canh sinh phun ra 4 chữ. Trung Kiến Quốc bỗng nhiên quay đầu, Trung canh sinh. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta đói bụng. Canh sinh chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương, ngày mai lại viết thư, chúng ta trước nấu cơm đi. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, cũng đúng, là ăn bột đầu hỗn hợp mì sợi, vẫn là ăn màn thầu. Bột đầu hỗn hợp mì sợi. Trung Đại Hoa nói, phóng mấy cái cà chua cùng trứng gà, đặc biệt mỹ vị. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nói đúng, cho nên, Trung Đại Hoa... Ngươi cùng tự lập, một người cùng một cục bột, canh sinh giúp các ngươi cán bột điều. Nương, Đại Hoa không vui, Mã Trấn Hưng hòa giải mặt là cô nương ra sống, ta là nam hải tử, không nên cùng mặt. Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta hôm nay liền ăn màn thầu ăn rau trộn cà chua, dưa chuột cùng rau xà lách, hơn nữa là không có du rau trộn đồ ăn. Tự lập kéo một chút Đại Hoa, cùng mặt đi. Ta không nghĩ đi. Trung Đại Hoa không nhúc nhích. Trung Kiến Quốc cười nói, chính ngươi không nói, thiếu. Khoe khoang ngươi sẽ nấu cơm, ai biết ngươi sẽ cùng mặt. Trung Đại Hoa chính mình tưởng tượng, hình như là Nga. Vô nghĩa, Trung Kiến Quốc chừng hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh lên. Về sau đừng gặp người liền nói, ngươi lại học xong cái gì cái gì. Trung Đại Hoa lẩm bẩm một câu, ta cũng không dám nói. Tống Chiêu Đệ trải qua hắn bên người, xoa xoa Đại Hoa đầu, liền nói. Nhị Hoa, Tam Hoa, chúng ta đi chích cà chua. Nương, ta tưởng ăn trước một cái hồng cà chua. Tam Hoa nói, ta cũng đói bụng. Tống Chiêu Đề liếc hắn một cái, ta nhớ rõ cà chua trong đất chỉ có 2 cái hồng cà chua. Nhị Hoa, có phải hay không cũng muốn ăn một cái? Có thể chứ? Nhị Hoa hỏi. Trung Kiến Quốc cùng đi ra ngoài, có thể. Chính là ta cũng phải hỏi các ngươi, chờ lát nữa mì sợi bên trong phóng cái gì? Phóng rau xanh. Trung Nhị Hoa nói, nương, chúng ta phóng rau dền đi. Rào tre ven tường có rất nhiều rau dền, không ăn liền già rồi. Tống Chiêu Đệ sau này. Xem một cái, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho ngươi ca nghe thấy được. Nhị Hoa vội vàng hỏi, nương đồng ý lạp. Tống Chiêu Đệ đến cà chua trong đất đem hai cái đỏ bừng cà chua chích rớt, đưa cho Nhị Hoa, tẩy một chút lại ăn. Nương, mì sợi còn phóng trứng gà sao? Nhị Hoa nhắc nhở nàng, không có cà chua, trứng gà cũng không bỏ, ca sẽ thực tức giận. Tống Chiêu Đệ, một người một cái trứng tráng bao. Đại Hoa không thích ăn mì sợi, nếu làm cà chua mì trứng, hắn đảo có thể ăn. Tràn đầy một chén lớn, hòa hảo mặt, Trung Đại Hoa liền đi ra ngoài kêu Tống Chiêu Đệ, kêu nàng nhìn xem mặt độ cứng được chưa. Bởi vì cán bột điều mặt yêu cầu ngạnh một chút. Tới cửa, Đại Hoa thấy Tam Hoa trong tay ôm đại cà chua, Nhị Hoa trong tay cũng có một cái, đều ăn một nửa tức khắc tức giận đến quai hàm phồng lên, lớn tiếng kêu, nương, hai người bọn họ đem cà chua ăn. Nương cấp, tiểu ca 200 miệng một lời, đem Tống Chiêu để bán. Trung Đại Hoa không tin, nương, không phải thật sự, là thật sự. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nương chính là như vậy hư, ta trước kia cùng các ngươi nói, các ngươi còn không tin ta. Đại Hoa nhìn Trung Kiến Quốc, ba ba thật cao hứng sao? Không có, không có. Trung Kiến Quốc cũng không dám đem con của hắn chọc mao. Ngươi nương nói làm bồi thường, lại cho các ngươi làm rau trộn đồ ăn. Trung Đại Hoa, không thêm du rau trộn sao? Trung Kiến Quốc nghẹn lại, Tống Chiêu Đệ, đừng cười, ngươi nhi tử sinh khí. Nói giỡn cũng đến một vừa hai phải. Tống Chiêu Đệ, chụp dưa chuột được không? Trung Đại Hoa hử một tiếng, không được, ngươi cán bột điều. Tốt. Tống Chiêu Đệ mặt mang mỉm cười, đến trong phòng bếp đem tự lập cùng canh sinh đuổi ra đi chơi, đem Trung Kiến Quốc kêu tiến vào lột tỏi. Trung Kiến Quốc ngồi ở thổ bếp bên cạnh, nhìn nàng khom lưng cán bột, rất là không hiểu nàng, ngươi đây là đồ cái gì a? Hai cái cà chua mà thôi. Tống Chiêu Đệ nói, Nhị Hoa cùng Tam Hoa không tham ăn, chủ động nói muốn ăn. Khẳng định đặc muốn ăn. Nói nữa, qua mấy ngày liền trường ra tới, đến lúc đó lại làm cà chua mì trứng bái. Trung Kiến Quốc, không sợ Đại Hoa sinh khí không để ý tới ngươi. Ngươi nhi tử không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Tống Chiêu Đệ nói, nói đứng đắn, mấy cái hải tử mắt nhìn liền lớn, ngươi có hay không suy xét quá bọn họ về sau học cái gì? Trung Kiến Quốc, muốn học cái gì, ta không ý kiến. Ngươi không cùng bọn họ nói. Đại học có này đó chuyên nghiệp, bọn họ biết học cái gì? Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, quá hai ngày ta đi ra ngoài nhìn xem còn có thể hay không nhặt được thư, nhiều nhặt điểm. Trung Kiến Quốc, không thấy được có thể nhặt được. Cách mạng bắt đầu đã nhiều năm, trong trường học thư đều nên ẩu thành phân bón. Kia cũng đến thử xem. Tống Chiêu Đệ nói, không thử xem nói, liền tính biết nhặt không đến. Cũng có chút không cam lòng. Trung Kiến Quốc, kia kêu Lưu Thẩm cùng ngươi một khối, nàng cũng có thể nhân cơ hội đi xem Lưu Bình. Đúng rồi, Lưu Bình mau sinh đi. Còn có hơn 2 tháng đi. Tống Chiêu Đệ nói, vừa vặn quá xong ngày nóng bức, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh thời điểm. Trung Kiến Quốc, như vậy sẽ chọn nhật tử, sẽ không một lần là được con trai đi. Tống Chiêu Đệ cười, nếu có thể sinh đứa con trai ra tới, nàng liền thật thành kim gia tổ tông. Lời này nói như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, đại tỷ cùng ta nói, Kim Lễ Huy hai cái ca ca sinh chính là nữ nhi. Lưu Bình bản thân gả thấp, tái sinh cái trưởng tôn, Kim Lễ Huy ba mẹ đến đem nàng đương thành bảo bối cung. Có khả năng, giống ta đại tẩu, gả cho ta ca cũng coi như là gả thấp. Không có thể cho ta đại ca sinh đứa con trai, cùng ta đại ca nói chuyện thời điểm, ta có thể cảm giác được đại tẩu tự tin không đủ. Trung Kiến Quốc nói, thở dài, đáng tiếc, giống ta loại này đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, trọng nữ khinh nam, liền. Muốn cái nữ nhi người, không ai nguyện ý cấp sinh. Trách ta lâu. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, trách ta chính mình không biết đủ. Rất có tự mình hiểu lấy a. Tống Chiêu Đế chừng liếc mắt một cái, ta nhưng cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi dám ở trên giường loạn xạ, hai ta liền ly hôn. Trung Kiến Quốc sắc mặt thay đổi, chính là thuận miệng vừa nói, ngươi như thế nào còn thật sự a? Ta không lo thật, ta sợ ngươi cho rằng ta thỏa hiệp. Tống Chiêu Đế ăn ngay nói. Thật, Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ, tiểu Tống lão sư, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét nữ hài? Ta không chán ghét hài tử. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta lần đầu gặp mặt thời điểm ta đã nói, ta chỉ là chán ghét sinh hài tử. Trung Kiến Quốc nghĩ tới, tục ngữ nói nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo bông, ngươi liền không nghĩ muốn cái khuê nữ. Khuê nữ giống Lưu Bình như vậy sao? Tống Chiêu Đề hỏi, Trung Kiến Quốc nghẹn. Một chút, sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Cũng tin tưởng ta sẽ không đem hải tử quán thành như vậy. Vạn nhất nữ nhi thích thượng tự lập hoặc là canh sinh đâu. Tống Chiêu Đề lại hỏi. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, không có khả năng đi. Liền chính ngươi cũng không xác định. Tống Chiêu Đề nói, Lưu Bình đều có thể coi trọng ngươi. Ngươi khuê nữ coi trọng ngươi con nuôi không phải thực bình thường sao. Cho nên, Trung Kiến Quốc đồng chí, ngươi nha, cũng đừng suy nghĩ. Trung Kiến Quốc tưởng muốn khóc. Ta đây là cái gì mệnh a? Không biết đủ muốn tao trời phạt. Tống Chiêu Đề nói đem cắt xong rồi mì sợi mở ra, nhóm lửa, ta nấu mì sợi. Trung Kiến Quốc đem tỏi cánh cho nàng, như vậy mấy cái đủ rồi đi. Đủ rồi. Tống Chiêu Đề ngay sau đó có trong hồ sơ bản một góc, làm rau trộn dưa chuột. Tống Chiêu Đề là cái hành động phái, ngày hôm sau liền đi cách vách tìm Đoạn Đại Tẩu, hỏi nàng khi nào ra biển vấn an Lưu Bình. Đoạn Đại Tẩu biết được, nàng lại muốn đi bãi rác đào thư, liền cùng nàng nói, ngày mai đi cũng đúng. Tháng 5 30 hào, chủ nhật, hai người ngồi ngư dân thuyền đến Dũng Thành, Tống Chiêu Đề cầm bao tải đi trường học, Đoạn Đại Tẩu cõng một bao đồ ăn đi Lưu Bình trong nhà. 12 giờ, hai người ở bến tàu hội hợp, Tống Chiêu Đề mặt mang vui mừng, Đoạn Đại Tẩu biểu tình uể oải. Hai người nhìn nhau, nói cái gì cũng chưa nói. Tới rồi trên đảo, ai về nhà nấy, làm tốt cơm, ăn no, Đoạn Đại Tẩu tới. Tống Chiêu Đề sửa sang lại nàng tìm được 13 quyển sách. Đoạn Đại Tẩu cầm kim chỉ làm tiểu hài tử xuyên y phục. Lưu Bình chỗ đó sao lại thế này? Tống Chiêu Đề đem thư mặt trên cho bụi lau khô, mới mở miệng hỏi. Đoạn Đại Tẩu thở dài, tiểu kim hôm nay không đi làm, ta đến Lưu Bình ra, hai người còn không có lên. Ngươi nói một chút, có như vậy sinh hoạt sao? Liền việc này, Tống Chiêu Đề có chút vô ngữ, ta còn tưởng rằng Kim gia người khi dễ Lưu Bình, ngươi nhìn đến khuê nữ bị tội, mới không cao hứng. Đoạn Đại Tẩu, nàng mau sinh, tiểu Kim không dám khi dễ nàng, ta không cao hứng là bởi vì, ta liền cửa trách Lưu Bình hai câu, nàng liền nói về sau có việc sẽ cho ta gọi điện thoại, chưa cho ta gọi điện thoại thuyết minh nàng không có việc gì, ta đừng đi qua, đây là tiếng người sao? Ngươi khuê nữ rất không phải đồ vật. Tống Chiêu Đề nói. Đoạn Đại Tẩu nghẹn một chút. Tiểu Tống, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Ta phối hợp ngươi à? Tống Chiêu Đề nói. Ngươi nói này đó còn không phải là muốn cho ta giúp ngươi mắng Lưu Bình. Ta mắng, ngươi lại đau lòng. Đoạn Đại Tẩu há miệng thở dốc. Ta là đau lòng nàng. Dừng một chút. Ta chính là vì nàng hảo, mới của trách nàng. Ta biết. Tống Chiêu Đề nói. Nhưng mỗi người có mỗi người cách sống, nàng nhật tử nàng tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá. Ngươi là đương mẹ nó, cũng không thể quá nhiều can thiệp. Lời nói lại nói trở về, nhà nàng không có mà, ngươi kêu nàng lên làm. Chi đi, gác trên giường ngủ còn có thể tỉnh một đốn cơm sáng. Đoạn Đại Tẩu, 9 giờ nhiều, hàng xóm đều ăn qua, nàng còn ở ngủ, thật sự kỳ cục a. Sinh hoạt lại không phải cho người khác xem. Tống Chiêu Đề hướng trên lầu kêu một tiếng tự lập. Tự lập chạy xuống tới, làm sao vậy? Nương, lấy đi lên. Tống Chiêu Đề chỉ vào thư, không quen biết tự tra từ điển. Tự lập đại hỉ, cảm ơn nương. Đứa nhỏ ngốc, cảm tạ cái gì a? Tống Chiêu Đề cười nói, không chuẩn cùng người. Ngoài nói, nhớ rõ nhắc nhở mấy cái đệ đệ. Tự lập, chúng ta biết. Ôm thư liền hướng trên lầu chạy. Vừa chạy vừa kêu, đại hoa, mau tới, nương lại cấp chúng ta tìm được thật nhiều chuyện xưa thư. Đoạn đại tẩu xem một cái Tự Lập, lại nhìn xem Tống Chiêu Đệ, cảm thấy Tống Chiêu Đệ so nàng sẽ dưỡng hài tử, thật là ta quản được quá rộng. Muốn nghe lời nói thật. Tống Chiêu Đệ hỏi, đoạn đại tẩu gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ, ta cảm thấy chỉ cần ngươi khuê nữ không chịu ủy khuất. Nàng trời cao đi, nàng xuống đất đi, ngươi đều không cần phải xen vào, quyền đương không phát hiện. Chính là ta nhìn không được a. Đoạn đại tẩu nói. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta lý giải. Ngươi cũng muốn ngẫm lại, ngươi lớn như vậy tuổi, có thể quản nàng nhiều ít năm. Xem một cái nàng trong tay đồ vật, cấp Lưu Bình tiểu hài tử làm. Là nha. Đoạn đại tẩu nói, bất quá, ta để lại cái tâm nhãn, kêu Lưu Bình tìm nàng bà muốn phiếu vải, ta phiếu vải không lấy ra tới. Ta tính toán đem kim ra phiếu vải dùng hết lại lấy ra tới. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình lần này như thế nào như vậy nghe lời. Lưu Bình ngay từ đầu cũng không muốn, nàng bà cùng nàng nói tiểu hài tử muốn mặc quần áo cũ. Đoạn đại tẩu nói, ta cùng nàng nói, tiểu hài tử không thể chỉ mặc quần áo cũ, nếu không, người khác sẽ cho rằng nàng đường đường sư trưởng khuê nữ, liền một trương phiếu vải đều lộng không đến. Nàng mới đi tìm nàng bà muốn phiếu. Tống Chiêu Đệ cười nói, về sau Lưu Bình ngủ tiếp lười giác. Ngươi liền nói, nhiều đi lại, sinh hài tử thời điểm mới không uổng kính. Dù sao nàng là hộ sĩ, nàng không tin ngươi, tìm phòng sinh bác sĩ hỏi, nhân gia cũng sẽ khuyên nàng nhiều đi lại, không thể một ngày ngủ đến vãn. Đối nga, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đoạn đại tẩu vui vẻ, ta ngày mai liền đi theo nàng nói. Tống Chiêu Đệ không cấm đỡ chán, ngươi đi quá thường xuyên, ngươi cái gì đều không nói, ngươi khuê nữ cũng sẽ phiền. Kia, ta đây quá đoạn thời gian lại đi. Đoạn đại tẩu ngoài miệng nói như vậy, chỉ cách một vòng. Tháng 6 số 6, tiết mang chủng ngày này, lại chạy tới Dũng Thành. Đoạn đại tẩu đi được sớm, nàng xách theo túi xách đi ra ngoài thời điểm, Trung Kiến Quốc còn chưa có đi nơi đóng quân. Đứng ở mái hiên hạ nhìn đến đoạn đại tẩu bóng dáng, Trung Kiến Quốc nhìn không được hỏi, các ngươi thượng cuối tuần là đi Dũng Thành vẫn là Hàng Thành. Dũng Thành, làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ đi ra, theo hắn ngón tay nhìn lại, lắc đầu thở dài, đem lần trước từ Dũng Thành trở về, đoạn đại tẩu cùng nàng lời nói giảng một lần. Lưu Bình tốt nhất sinh đứa con trai, nếu là sinh cái khuê nữ, hai vợ chồng mỗi ngày cãi nhau, Lưu Thẩm đi theo nhọc lòng, nháy mắt đến lão 10 tuổi. Trung Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng, cũng là nàng tưởng nhọc lòng, đổi thành ta. Ngươi đến trước có cái khuê nữ. Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn nói, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi lại không cho sinh. Đối nga, nương, ta cũng muốn hỏi. Chuẩn bị đi ra ngoài chơi đại hoa lại lộn trở lại tới, Lưu Bình cô cô cùng tiểu kim thúc thúc mới vừa kết hôn liền có tiểu hài tử. Ngươi cùng ba ba kết hôn thật nhiều năm, như thế nào không có tiểu hài tử a? Tống Chiêu Đệ, ngươi không phải tiểu hài tử. Trung đại hoa lắc đầu, tưởng một chút lại gật đầu. Ta là nói rất nhỏ tiểu hài tử, tựa như Lâm Trung tỷ tỷ tiểu hài tử như vậy tiểu nhân tiểu hài tử. Đại Hoa, ngươi muốn cái đệ đệ vẫn là muốn muội muội? Trung Kiến Quốc vội hỏi. Trung Đại Hoa bật thốt lên nói, đệ đệ á, khi ta không hỏi. Trung Kiến Quốc nói xong, xách theo áo khoác đi ra ngoài. Trung Đại Hoa chớp một chút mắt, không rõ nguyên do, ba ba làm sao vậy? Hắn muốn cái nữ nhi. Tống Chiêu Đệ nói, ta tưởng cho các ngươi sinh cái đệ đệ, đôi ta có khác nhau, chúng ta mới không sinh tiểu hài tử. Tự Lập tò mò, kia có thể sinh hai cái a? Ta không nghĩ sinh hai cái. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, ta liền một cái đều không nghĩ sinh. Đại Hoa, kia việc này liền khó làm. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền nói, dù sao ta không cần muội muội, ta cũng không cần muội muội. Nhị Hoa đi theo nói, nương, ngươi cùng ba nói, đừng nghĩ muội muội. Tam Hoa đột nhiên mở miệng, có thể tưởng. Trung Hướng Nam, Đại Hoa trừng mắt hắn, ngươi muốn muội muội ngươi chiếu cố. Tam Hoa lắc đầu, chúng ta có thể sấn ba ba không ở nhà thời điểm, đem muội muội đưa cho người khác a. Đối nga, Nhị Hoa tưởng một chút, biện pháp này không tồi. Tự Lập cùng Canh Sinh nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Tống Chiêu Đệ vô ngữ vừa muốn cười, suy nghĩ nhiều, các ngươi đời này đều sẽ không có muội muội. Vậy là tốt rồi. Trung đại hoa tay nhỏ vung lên, xuất phát. Tống chiêu để bên tai thanh tịnh, lại nhìn không được tưởng, chẳng lẽ có người ở đại hoa trước mặt nói nàng sinh không ra hài tử, là chỉ sẽ không đẻ trứng gà mái. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, nhìn không được mắng một câu, cái nào không biết xấu hổ nhiều như vậy miệng. Theo sau, Tống chiêu để ôm kim chỉ hộp đi Mã ra tìm Chu Thục Phân, thỉnh Chu Thục Phân giúp nàng hỏi thăm, đều có ai gác sau lưng nghị luận nàng. Chu Thục Phân nghe minh Tống chiêu để ý đổ đến, há mồm liền hỏi, ta cũng muốn biết, ngươi bụng như thế nào vẫn luôn không động tính. Tống chiêu để tức khắc cảm giác hô hấp không thuật, ta không nghĩ sinh, hải tử quá nhiều, ta nhưng không nghĩ mệt chết. Nhà ngươi hải tử là có điểm nhiều. Chu Thục Phân lý giải, chính là ngươi liền không nghĩ muốn cái chính mình hài tử. Tống chiêu đệ, đại hoa bọn họ chính là, ta nói thân sinh. Chu Thục Phân nói, Tống chiêu đệ, vì cái gì nhất định phải thân sinh? Cùng ngươi thân a. Chu Thục Phân buột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ cười nói, nhà ngươi Trấn Hưng cùng ngươi, có đại hoa cùng ta thân sao? Chu Thục Phân nghẹn lại, hít sâu một hơi, ta không giúp ngươi hỏi thăm. Ta đây ngày mai liền đi mua bố, cấp mấy cái hài tử làm quần áo mới. Tống chiêu đề nói, làm tốt lúc sau, khiến cho đại hoa mặc vào quần áo mới tới tìm các ngươi ra Trấn Hưng chơi. Chu Thục Phân thủ công sống không được, cũng không phải bởi vì nàng lười, cũng không phải bởi vì nàng làm quần áo thời điểm không dụng tâm, mà là tay nàng buồn, vô luận như thế nào làm, đều không bằng Tống chiêu đề làm quần áo đẹp. Tiểu hài tử ái khoe khoang, Chu Thục Phân không dám tưởng tượng, nhà nàng Mã Trấn Hưng nhìn đến đại hoa có quần áo mới, hắn không có, đến lúc đó sẽ như thế nào nháo, tính ta sợ ngươi. Đừng nói như vậy. Tống chiêu đệ cười nói, ta lại không bức ngươi. Chu Thục Phân đánh giá nàng một phen, Tống lão sư, nhà ngươi trung đoàn trưởng biết ngươi gương mặt thật sao? Từ lúc bắt đầu liền biết. Tống chiêu đệ nói, hắn liền thích ta điểm này. Chu Thục Phân bị nghẹn đến không lời gì để nói, chỉ có thể thở dốc. Tống chiêu để biết rõ cố hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì ngốc tại trong nhà không ra. Chu Thục Phân nói, bởi vì không ai nguyện ý cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tống chiêu để mỉm cười nói, ngươi nói ngược, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, là ta lười đến cùng các nàng nói chuyện. Chu Thục Phân cũng không yêu đi ra ngoài xuyến môn, rất lý giải Tống chiêu để. Nhưng nàng hiện tại không nghĩ làm. Tống chiêu để biết điểm này, liền cố ý nói, ta cảm thấy ngươi không cần cha ai gác sau lưng nói ngươi sinh không ra hài tử, ngươi liền sinh một cái ra tới, lấp kín các nàng miệng. Ta đã nói không nghĩ sinh. Tống chiêu để nhắc nhở nàng. Chu Thục Phân, vậy ngươi lần này điều tra ra ai nói ngươi, còn sẽ có tiếp theo. Chỉ cần ngươi một ngày không sinh cái hài tử, loại này lời đồn đãi liền sẽ không biến mất. Lão Trung là đoàn trưởng, cái này trên đảo dám nói hắn tức phụ. Người cũng không nhiều lắm. Tống chiêu đề nói, ta đại khái biết là ai, chỉ là không xác định. Chu Thục Phân tò mò, ai nha, như vậy toái miệng. Ta cảm giác là Lâm Trung mụ mụ. Tống chiêu đề nói, nữ nhân kia trong ngoài không đồng nhất. Ta lười đến có lệ nàng thời điểm, liền vạch trần nàng lời nói dối. Ta phỏng chừng nàng rất hận ta. Lại đối ta không thể nề hà, mới nói những cái đó sống quá miệng nghiện. Chu Thục Phân, Lâm Trung mụ mụ, Trần Đại Tẩu người này, ta không hiểu biết, bất quá, nàng cho ta cảm giác thực không thoải mái. Xem ra ngươi trực giác cũng đính chuẩn. Tống chiêu đệ đứng lên, giúp ta hỏi thăm một chút. Chu Thục Phân vội vàng đứng lên, ngươi hiện tại liền trở về. Ta không quay về ở nhà ngươi làm chi? Tống chiêu đệ hỏi lại. Chu Thục Phân nghẹn một chút, ngồi trở lại đi, đi thong thả, không tiễn. Ta tìm ngươi có việc, sự nói xong, không trở về nhà, lưu lại cùng ngươi lao việc nhà a. Tống chiêu để ý thức. Được nàng lúc trước lại đem lời nói thật nói ra, giải thích nói, ta không cái này thói quen. Ngày khác ta đem mấy cái hài tử quần áo mới làm tốt, liền cho các ngươi ra hài tử làm. Đúng rồi, nhớ rõ cấp bố. Nhà của chúng ta không dư thừa bố. Đã biết. Chu Thục Phân vẫy vẫy tay, ý bảo nàng chạy nhanh đi. Thật không biết trung đoàn trưởng như thế nào chịu được ngươi. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, ta cũng muốn biết. Quay đầu lại ta hỏi một chút hắn, hôm nào nói cho ngươi. A, Chu Thục Phân há miệng thở dốc, không thể tin được nàng liền loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Lại sợ nàng thật sự, vội vàng đuổi theo ra đi, đừng hỏi, ta không muốn biết. Hảo, nghe ngươi. Tống Chiêu Đệ đáp ứng thực dứt khoát. Chu Thục Phân tức khắc có loại chính mình mắc mưu cảm giác. Chính là lại tưởng giải thích, Tống Chiêu Đệ đã muốn chạy tới cổng lớn. Tống Chiêu Đệ về đến nhà, đem mấy ngày này nạp tốt đế giày lấy ra tới, từ tự lập giày bắt đầu phùng. Buổi chiều 2 điểm nhiều, liền đem năm xong giày xăng đan làm tốt. 6 giờ nhiều, Trung Kiến Quốc trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến năm cái hài tử xếp hàng ngồi, thường thường châu đầu ghé tai chỉ trò trò, đến gần nhìn kỹ, tất cả đều là tân giày. Đúng vậy, nhị hoa vương chân, ba ba, ta giày tốt nhất xem đi. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy, bất quá, ta như thế nào nhìn các ngươi năm cái giày giống nhau như đúc, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nhị hoa sắc mặt khẽ biến, chừng mắt nhìn Trung Kiến Quốc, ta chán ghét ngươi. Ta không chán ghét ngươi, ngoan nhi tử. Trung Kiến Quốc xoa xoa hắn đầu, không đợi nhị hoa lấy lại tinh thần, liền chui vào trong phòng. Tống Chiêu Đệ đang ở trong phòng xoa màn thầu, nghe được tiếng bước chân, cười nhạo nói, đem nhi tử chọc sinh khí, cao hứng. Giống nhau giống nhau. Trung Kiến Quốc nhìn màn thầu nhan sắc không đúng, thêm bột ngô. Tống Chiêu Đệ hơi hơi gật đầu, đi rửa rửa tay, giúp ta một khối làm. Như thế nào không cho tự lập cùng đại hoa giúp ngươi? Trung Kiến Quốc nhìn không được nói thầm một câu. Tống Chiêu Đệ chờ hắn trở về mới nói, sao có thể mỗi ngày kêu hải tử nấu cơm? Dù sao ta buổi chiều cũng không có gì sự. Không có bạch diện. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, còn có không ít. Mấy cái hải tử nói trắng ra mặt bên trong thêm một chút bột ngô khá tốt ăn, ta liền cùng người khác đổi 10 cân bột ngô. Ngươi gần nhất trở về đinh chuẩn khi, có phải hay không lão? Tưởng mau không được. Lão tưởng thân thể thực hảo. Trung Kiến Quốc nói, mặt trên có điểm biến động, chúng ta phỏng chừng lão tưởng khả năng vội vàng điều chỉnh bố trí. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, đều bị đuổi tới trên đảo còn lăn lộn mù quáng, có ích lợi gì a? Đại khái không cam lòng đi. Trung Kiến Quốc lấy một cục bột, như thế nào xoa? Tống Chiêu Đệ, ta xoa chậm một chút, ngươi đi theo ta làm. Trung Kiến Quốc gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ xoa ra một cái nửa vòng tròn, Trung Kiến Quốc xoa ra một cái hình trụ. Ngươi cố ý đi? Tống Chiêu Đệ nhíu mày hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nghẹn lại, không thể tin được, ngươi vừa rồi nói cái gì? Trung Kiến Quốc, lặp lại lần nữa làm ta nghe một chút. Ta là cố ý. Trung Kiến Quốc cười nói, ngươi tay cầm tay dạy ta một lần, ta bảo đảm có thể làm tốt. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, ý thức được hắn nói cái gì, cười nói, hành a. Giọng nói rơi xuống, người đã đứng lên. Trung Kiến Quốc theo bản năng đứng dậy, liên tục lui về phía sau, nói giỡn, đừng thật sự. Ta cố tình còn coi như thật. Tống Chiêu Đệ duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay. Trung Kiến Quốc phản xạ có điều kiện tưởng ngăn, bàn tay đến một nửa cứng đờ. Ngươi hôm nay lại là làm giày, lại là trưng màn thầu, rất mệt. Ngươi nói cho ta như thế nào làm là đến nơi, không cần tay cầm tay dạy ta. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quát, thật sự không cần. Cơ hội chỉ có một lần úp, trung đoàn trưởng. Không còn có so các ngươi thích nháo cha mẹ. Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc không hẹn mà cùng mà quay đầu lại, nhìn đến đại hoa đứng ở cửa, ông cụ non bộ dáng. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, liền nghiêm trang nói, chúng ta không nháo. Đại hòa xem hắn ba liếc mắt một cái, hắn không phải tiểu hài tử được không, là nha, không nháo. Như vậy, ba ba, có thể hay không phiền toái ngươi làm một chút, ta khát. Tưởng đảo chén nước. Trung Kiến Quốc tưởng nói, ngươi đi à. Đột nhiên ý thức được hắn cùng Tống Chiêu Đệ hai người chống đỡ lộ. Mặt lập tức đỏ, theo bản năng đem Tống Chiêu Đệ kéo đến bên người. Tống Chiêu Đệ lảo đảo một chút. Phanh. Ót khái đến Trung Kiến Quốc trên cằm. Trung Đại Hòa xem hai người liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói dối bị thương miệng đi. Người A, cũng không thể làm chuyện xấu. Trung Kiên Cường. Trung Kiến Quốc xoa cằm, nghiến răng nghiến lợi, tin hay không ta tấu ngươi. Trung đại hoa quay đầu lại, tin a, bởi vì ngươi là ba ba, ngươi cao, ngươi trắng, ngươi tưởng tấu ai liền tấu ai lạp. Nói, hướng hắn giả cái mặt quỷ liền hướng phòng bếp chạy. Tống chiêu đệ xoa óp, thở dài nói, chạy nhanh xoa màn thầu, trời sắp tối rồi. Cái này ra tiểu tử, đều mau ra trời cao. Trung kiến quốc chỉ vào phòng bếp phương hướng, ngươi đều mặc kệ quản hắn. Tống chiêu đệ, ta nhớ rõ hai ta mới vừa kết hôn thời điểm, đại hoa rất sợ ngươi. Hiện tại như thế nào không sợ? Trước kia nhật tử sốt ruột, Trung kiến quốc cao hứng không đứng dậy, cả ngày không cái gương mặt tươi cười, âm u, có đoạn thời gian còn vội vàng ứng phó lão tưởng người, trên người có chứa Trung kiến quốc chính mình cũng không biết sát khí, đại hoa không sợ hắn mới là lạ. Sau lại tống chiêu để đi vào Trung gia, trong nhà một ngày so với một ngày náo nhiệt, Trung kiến quốc trên mặt tươi cười một ngày so với một ngày nhiều, cùng hài tử chi gian. Khoảng cách cũng gần, mấy năm nay cùng hài tử hòa mình, đại hoa sợ hắn mới là lạ. Trung kiến quốc biết vì cái gì, hắn không nói tống chiêu đệ cũng có thể đoán được, bởi vì có ngươi che chở hắn. Tống chiêu đệ sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi thật đúng là hai ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi nếu là phản ứng nhanh như vậy, ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Khi đó sao có thể cùng hiện tại so? Trung kiến quốc nói, khi đó lại không có tống chiêu để dạy ta. Tống chiêu để chiều hắn trên chân giẫm một chút, nói năng ngọt xớt. Nương nói đúng. Đại hoa bưng tráng men lu ra tới, trải qua Trung kiến quốc bên người, vội vàng nói, ba ba, thủy thực năng, ngươi đừng đụng ta a. Tiềm ý tứ, ngươi đánh ta, ta đem nước ấm tưới trên người của ngươi. Trung kiến quốc tay tạm dừng một chút, tiểu nhân chi tâm. Ai hiếm là chạm vào ngươi. Chờ Trung đại hoa lướt qua hắn, cánh tay dài duỗi ra, chiều đại hoa trên mông một cái tát. Đại hoa lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Theo bản năng bắt lấy khung cửa, ổn định thân thể, quay đầu lại không dám tin tưởng hỏi, ngươi vẫn là ta ba ba sao? Sau ba, tống chiêu đề nói tiếp, đừng nóng giật, chờ lát nữa nương giúp ngươi thu thập hắn. Trung đại hoa trên mặt vui vẻ, trong mắt chuyển một chút. Nương, hôm nay rất nhiệt, kêu ba ba ngủ ghế dài, ghế trên lọt gió, mát mẻ. Cái này chủ ý không tồi. Tống chiêu đề nói, vậy dựa theo ngươi. Nói làm, Trung kiến quốc xem hắn nhi tử, lại xem hắn tức phụ, kẻ sướng người họa, nói tướng thanh đâu. Không cùng ngươi nói giỡn. Tống chiêu đề nâng lên mí mắt xem hắn một chút, đại hoa thiếu chút nữa té ngã, một khi té ngã, không phải khái trên cửa. Chính là khái ngạch cửa thượng, phạt ngươi ngủ ghế dựa, không mệt. Trung kiến quốc ra bên ngoài xem một cái, thấy hải tử không lại đây, lớn tiếng nói, ta sai rồi, nghe ngươi, đêm nay ngủ ghế dựa. Ngay sau đó nhỏ giọng nói, buổi tối đừng xoan môn a. Dừng một chút, muỗi rất nhiều, ghế trên không có muỗi, gác bên ngoài ngủ một đêm có thể cắn chết ta. Kia vừa lúc, tống chiêu đề nói, đỡ phải ngươi về sau chẳng phân biệt trường hợp, địa điểm cùng hài tử đùa giỡn. Trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến, ngươi nghiêm túc. Ngươi xem ta giống nói giỡn sao? Tống chiêu đề nói, thừa dịp thiên còn không có hắc, ngươi chạy nhanh mượn cái mùng đi. Nói xong, bưng một ngăn màn thầu đi phòng bếp. Trung kiến quốc vội vàng theo sau, mùng lại không phải cải trắng, sao có thể muốn mượn liền mượn. Tống lão sư, ngươi xem có thể hay không trước cho ta nhớ kỹ, chờ thiên không nhiệt lại phạt. Tống chiêu đệ tưởng một chút, cũng không phải không được. Trung kiến quốc đại hỉ, cảm ơn tiểu tống lão sư. Đừng cao hứng quá sớm. Tống chiêu đệ đem nàng đi tìm Chu Thục Phân hỏi thăm sự nói với hắn một lần, cuối cùng lại hỏi, nếu người khác nói thân thể của ta có tật xấu, sinh không ra hải tử, ngươi sẽ như thế nào làm? Trung kiến quốc tưởng nói, vậy sinh một cái bái. Nhưng hắn biết, tống chiêu đệ hiện tại so vừa rồi còn nghiêm túc, ngươi tưởng ta nói như thế nào, ta liền nói như thế nào. Tống chiêu đệ nhìn Trung kiến quốc đôi mắt nói, ta làm ngươi nói như thế nào, ngươi liền nói như thế nào. Nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một cái đinh. Trung kiến quốc nói, ta nếu là liền điểm này sự đều làm không được, về sau còn như thế nào. Giáo dục hài tử, ngươi yên tâm, nói đi. Tống chiêu đệ cười, cùng ngươi giáo dục hài tử không quan hệ. Vậy ngươi còn nói không nói? Tống Chiêu Đệ thanh thanh giọng nói, không ai hỏi liền tính, nếu có người hỏi tới, ngươi liền nói trong nhà hài tử nhiều, sinh nuôi không nổi. Từ từ, Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, ta nói như vậy nói, người khác sẽ cho rằng ta không cho ngươi sinh. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng vậy, ta là ý tứ này. Ngươi, ngươi, Trung Kiến Quốc chỉ vào nàng, ta, Tống Chiêu Đệ, tưởng đổi ý. Tiểu Tống đồng chí, ngươi không thể như vậy làm. Trung Kiến Quốc nói, ngươi có nghĩ tới người khác sẽ thấy thế nào ta? Ngươi chiếu cố 5 cái hài tử, vất vả như vậy, ta còn không chuẩn ngươi sinh một cái chính mình hài tử, đại gia sẽ khi ta cầm thú không bằng. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, ngươi suy nghĩ nhiều, sinh nuôi không nổi, đây là thật sự đi. Không phải. Trung Kiến Quốc nói, nhà chúng ta hài tử tuy rằng nhiều, lại thêm một cái hài tử vẫn là có thể dưỡng đến khởi. Tống Chiêu Đệ cười lạnh hai tiếng, ngươi có nãi sao? Ta không có, ngươi có. Trung Kiến Quốc bật thốt lên nói, Tống Chiêu Đệ, nói như vậy sinh hài tử chính là ta, nãi hài tử vẫn là ta, chiếu cố hài tử người cũng là ta, đứa nhỏ này là thuộc về ta chính mình a. Trung Kiến Quốc gật đầu, Tống Chiêu Đệ, ta đây không nghĩ muốn, cũng là ta chính mình sự. Này, Trung Kiến Quốc nghẹn lời, hài tử là hai ta. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, ngươi mặt thật khoan, không sinh không uy không chiếu cố, liền tưởng phân một nửa, ai cho ngươi dũng khí, các ngươi tứ lệnh a, các ngươi đừng xảo. Trung Đại Hoa xuất hiện ở cửa, chau mày, nương, ta hỏi ngươi, vì cái gì muốn ba ba như vậy giảng? Tống Chiêu Đệ, mọi người đều cho rằng nữ nhân đều tưởng sinh hài tử, ta nếu nói ta không nghĩ sinh, người khác cũng không tin, sẽ cho rằng ta thân thể có bệnh sinh không ra. Liền tính ta đem các hạ kiểm tra đưa cho mọi người xem, chứng minh ta không thành vấn đề, các nàng cũng sẽ cho rằng kiểm tra riêng là giả. A, Trung Đại Hoa trợn to mắt, cái kia mọi người đều có ai? Tống Chiêu Đệ, Lâm Trung Mụ Mụ, trong trường học nữ lão sư từ từ, có thể nói trừ bỏ nhà chúng ta người, mỗi nhà đều có một người như vậy cho rằng. Ba ba, nương bị người khác nói thành có bệnh, ngươi còn không muốn giúp nương. Trung Đại Hoa nhìn Trung Kiến Quốc, rất có hắn ba nói không, hắn liền không nhận thân ba. Trung Kiến Quốc đau đầu, hảo, hảo, người xấu ta đảm đương. Dừng một chút, lại nhìn không được nói thầm, thật không dám tưởng tượng người khác sẽ thấy thế nào ta. Thiện giải nhân ý người sẽ lý giải chúng ta, thêm nữa cái hài tử xác thật nuôi không nổi. Tống Chiêu Đề nói, theo ta được biết, thiện giải nhân ý người cũng rất nhiều. Thấy Đại Hoa còn chưa đi, không bao gồm Lâm Trung Mụ Mụ. Đại Hoa, nương, Lâm Trung Mụ Mụ trước kia hỏi ta, ngươi nương có phải hay không có bệnh gì? Ta nói ta nương không bệnh, nàng nói bệnh, đôi mắt nhìn không ra tới, đến đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi trước kia như thế nào không nói? Trung Kiến Quốc vội hỏi. Trung Đại Hoa nhìn Tống Chiêu Đệ, thấy nàng không sinh khí, đôi mắt nhìn không ra tới bệnh, đi bệnh viện là có thể nhìn ra tới. Ta cảm thấy Lâm Trung Mụ Mụ mới có bệnh. Nàng nói cái loại này bệnh đắc dụng máy móc kiểm tra, là ở trong bụng. Tống Chiêu Đệ nói, Lâm Trung Mụ Mụ có bệnh, máy móc đều kiểm tra không ra. Trung Đại Hoa vội hỏi, đó là bệnh gì? Bệnh tâm thần. Trung Kiến Quốc phun ra ba chữ. Trung Đại Hoa nghẹn một chút, Trung Canh Sinh, ngươi cho ta lại đây. Ngươi kêu Canh Sinh làm gì? Trung Kiến Quốc khó hiểu. Trung Đại Hoa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xoay người chỉ vào Canh Sinh, về sau ngươi muốn hỏi cái gì, chính mình hỏi ta ba ta nương, đừng nghĩ làm ta giúp ngươi hỏi. Nguyên lai là Canh Sinh muốn biết a. Tống Chiêu Đệ cười, như không cười mà nhìn hắn. Canh Sinh mặt lập tức đỏ, ta cho rằng nương không nghĩ sinh hài tử, là bởi vì trong nhà nhiều ta cùng ca. Suy nghĩ nhiều. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nương mới vừa cùng ta kết hôn, liền nói sinh hài tử so mang hài tử mệt, không muốn sinh. Ta cho rằng ta có thể thay đổi nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này ý chí kiên định, có thể so với nữ đặc vụ. Đại Hoa quay lại tới, ba ba, lại muốn ngủ ghế dài sao? Lời nói mới rồi không phải ta nói. Trung Kiến Quốc mạt một phen mặt, hai ngươi cho ta đi ra ngoài. không đúng, tránh xa một chút, không chuẩn lại nghe lén ta và ngươi nương nói chuyện. Tống chiêu đệ vội nói, trời đã tối rồi, ngươi gọi bọn hắn đi chỗ nào? Lên lầu chơi một giờ, lại xuống dưới ăn cơm. Đi thôi. Trung đại hoa đẩy canh sinh một chút, Tự Lập nắm hai cái đệ để đi vào tới. Tống chiêu đệ sợ Tự Lập nghĩ nhiều, cười nói, các ngươi cũng đi thôi. Tự Lập thấy Tống chiêu đệ không sinh khí, cười chạy lên lầu. Canh sinh tiểu tâm tư so đại hoa còn nhiều. Lên lầu thanh âm biến mất, Trung Kiến Quốc mới hỏi, Tống chiêu đệ, có người thành thật là thật thành thật, có người thành thật là lười đến cùng các ngươi này đàn chỉ số thông minh thấp người nói chuyện. Tiểu Tống lão sư quả nhiên duyệt tận thiên phàm. Trung Kiến Quốc ý có điều chỉ nói, không ngươi không hiểu đến. Tống chiêu đệ hừ một tiếng, ngươi đừng kích ta, đem ta chọc nóng này, ta liền về nhà mẹ đẻ. Vừa đi 3 tháng, làm ngươi khóc cũng chưa nước mắt. Tin tưởng ngươi có khả năng đến ra. Trung Kiến Quốc hỏi, nếu thật là Lâm Trung mụ mụ cố ý cho ngươi ngột ngạt, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tống chiêu đệ nói, trước xem kết quả. Tháng 6 số 9, trạng vạng, Tống chiêu đệ đang ở tưới đồ ăn thời điểm, Chu Thục Phân tới. Chu Thục Phân đi đến Tống chiêu đệ trước mặt, tiếp nhận nàng truyền đạt dưa chuột, ở thùng nước tẩy một chút, cắn một ngụm liền chỉ vào cách vách. Tống chiêu đệ cười lạnh, quả nhiên bị ta đoán trúng. Chu Thục Phân gật đầu, ngươi vẫn luôn không sinh, đại gia là cảm thấy ngươi không dám sinh, sợ nuôi không nổi. Vị kia nói phòng hộ thi thố làm lại hảo, cũng không có khả năng vạn vô nhất thất. Nhưng ngươi nhiều năm như vậy xác thật không hoài thượng quá, chỉ có một nguyên nhân, ngươi sinh không ra. Đại gia lại cảm thấy nàng nói đúng. Dừng một chút, ai, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Rau trộn. Tống chiêu để nói, ăn không ăn rau trộn. Dưa chuột, ta cho ngươi trích mấy cái. Chu Thục Phân thấy nàng không nghi nói, bĩu môi, ta chính mình trích. Chọn đại trích, tùy tiện. Tống chiêu đề nói, dù sao một đêm liền trưởng thành. Chu Thục Phân lột ra dưa chuột diệp, phát hiện xác thật có rất nhiều không lớn không nhỏ dưa chuột. Không lo lắng trung gia không đến ăn, Chu Thục Phân trích 8 căn đại dưa chuột ôm về nhà. Trải qua Lâm gia, nghe được có người kêu nàng, Chu Thục Phân không quay đầu lại đều biết là ai. Nhưng mà, nàng lại không thể trang nghe không thấy. Bởi vì đối phương thanh âm rất lớn, tẩu tử kêu ta, có việc a? Không có việc gì. Trần đại tẩu nhìn nàng trong lòng ngược dưa chuột, ở đâu mua? Chu Thục Phân khe nhíu mày, vị này mắt mù a? Nàng mới từ trung gia ra tới, Tống lão sư cho ta. Tống lão sư thật tốt. Trần đại tẩu cười nói, cho ngươi nhiều như vậy. Chu Thục Phân không biết nàng muốn nói cái gì, Tống lão sư biết nhà của chúng ta nhân ái ăn chụp dưa chuột, mới cho ta nhiều như vậy. Tẩu tử nếu là không có việc gì, ta liền đi về trước, nên nấu cơm. Nga, ta đây không lưu ngươi. Trần đại tẩu xoay người, hướng cách vách xem một cái. Tống chiêu đệ nghe được hai người nói chuyện thanh, cười lạnh một tiếng. Tháng 6 20 ngày, chủ nhật buổi sáng, Tống chiêu đệ đi thực phẩm phụ xưởng mua 5 cân thịt mỡ, về đến nhà liền ngao mỡ heo. Theo sau đem nàng nương cấp gửi mè đen lấy ra tới. Cùng một cục bột, cấp mấy cái hài tử, làm có chứa hạt mè tiêu lá cây. Một chúng hài tử về đến nhà, phát hiện tiểu phương trên bàn có một tiểu bùn tiêu lá cây, theo bản năng lẫn nhau xem một cái, hôm nay là cái gì ngày hội. Tự Lập đem trên tường lịch ngày bắt lấy tới, bất quá tiếc, chờ một chút, là chúng ta ai sinh nhật sao? Không phải. Canh sinh nói, nhà ta không có nông lịch tháng 4 sinh ra. Trung đại oa niết một khối, ta giúp các ngươi nếm thử có hay không độc. Không cần ngươi nếm. Tam oa đẩy ra hắn. Nhị ca, đi kêu nương. Nhị oa chạy tiến phòng bếp, phát hiện không ai, hướng trên lầu kêu, nương, mau xuống dưới, đại ca cùng tam oa đánh nhau rồi. Gào gào cái gì đâu. Tống chiêu đệ từ bên ngoài đi vào tới, trên tay tất cả đều là thủy, sát sát tay mới hỏi, làm sao vậy? Đại oa ba lượng bước lẻn đến Tống chiêu đệ trước mặt, không năm không tiết, vì cái gì đột nhiên thêm cơm. Tự Lập, đi phòng bếp tìm cái tiểu một chút cái đĩa. Tống chiêu để chờ hắn đem cái đĩa lấy lại. Đây, chọn 10 khối lớn nhỏ không sai biệt lắm tiêu lá cây, một người 2 khối, đi người nhiều địa phương ăn. Người khác tìm các ngươi muốn, các ngươi liền nói kêu mẹ ngươi làm đi. Nửa chén du là có thể làm một đĩa tiêu lá cây. Đại hoa, Lâm Trung nếu là tìm ngươi đổi, không cho đổi, biết không? Nương, ta đã biết. Canh sinh nói, ta sẽ nhắc nhở đại hoa. Đúng rồi, nương, muốn xuyên ngươi cho chúng ta làm tân giày cùng tân quần sao? Tống chiêu để xem mấy cái hài tử đầy đầu. Hãn, bên ngoài lưu thủy nên phơi nhiệt, các ngươi đi hướng tắm rửa, ta đi cho các ngươi lấy quần áo. Trung đại hoa, không chuẩn ăn vụng. Nói chuyện liền lên lầu. Đã biết, đại hoa không rõ, nương trước kia đều không chuẩn chúng ta đi ra ngoài khoe khoang, hôm nay như thế nào kêu chúng ta đi ra ngoài khoe khoang. Canh sinh, chúng ta có, người khác không có, người khác liền sẽ về nhà nháo bọn họ nương, mà bọn họ nương trước kia nói qua ta nương có bệnh. Nương thật là xấu. Đại hoa xách một tiếng, ba ba trước kia nói chọc ai đều không thể chọc nương, ba ba cư nhiên không gạt ta. Canh sinh cười nói, ba ba tràn đầy thể hội, chúng ta nghe hắn không sai. Ngươi bớt tranh cãi đi. Tự Lập nói, tiểu tâm nương thu thập ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tự Lập nghe được tiếng bước chân, vội vàng nhắm lại miệng. Tống chiêu để đem quần áo đưa cho mấy cái hải tử, trong túi còn có kẹo sữa. Ăn xong tiêu lá cây liền ăn kẹo sữa. Nương, lần này hạ vốn gốc a. Trung đại hoa tìm được túi áo, móc ra bốn cái đại bạch thỏ. Ngươi làm như vậy Ma Trấn Hưng sẽ cùng hắn mụ mụ cãi nhau. Tống chiêu đệ, Ma gia cùng nhà ta giống nhau vợ chồng công nhân viên, trong nhà tiểu hài tử so chúng ta thiếu một nửa, Ma Trấn Hưng một ngày ăn 10 cái kẹo sữa, mẹ nó cũng có thể cung đến khởi. Đáng tiếc mẹ nó không bằng ta mẹ hào phóng. Trung đại hoa cởi ra quần áo, nương, không tắm rửa, hiện tại giặt sạch, buổi tối còn phải tẩy. Tống chiêu đệ, tùy tiện ngươi. Giọng nói rơi xuống, năm cái hài tử toàn cởi hết. Tống chiêu đệ tức khắc cảm thấy cay đôi mắt, này bang hùng hài tử. 12 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc từ trên xe xuống dưới, liền nhìn đến cách đó không xa đại thụ hạ ngồi một đống hài tử, lót chân, híp mắt, trông về phía xa, ngay sau đó xoay người vào nhà. Tống lão sư, ngươi nhi tử lại tăng cường quân bị. Tống chiêu đệ đang ở bao bánh bao, không nghe rõ, các ngươi đoàn tăng cường quân bị. Lại muốn đánh giặc. Ngươi đừng miệng quà đen. Mới vừa ngừng nghỉ 2 ngày lại đánh giặc, cũng không sợ ngươi nam nhân mệt chết. Trung Kiến Quốc nhìn đến trên bàn có chén nước, bưng lên tới liền uống. Ta vừa rồi nhìn đến đại hoa bên người đến có 10 mấy hải tử, hắn sẽ không ở bên ngoài thuyết thư đi. Tống chiêu để mí mắt nhảy 2 hạ, ngẩng đầu, sẽ không. Tự Lập cùng canh sinh cũng ở, hai người bọn họ sẽ nhắc nhở đại hoa một vừa hai phải. Rửa rửa tay lại đây giúp ta bao bánh bao. Như thế nào? Còn không có trứng gà đại. Trung Kiến Quốc xem một cái. Ngươi bao như vậy tiểu, nhà ta nhiều người như vậy, đến bao nhiêu ít mới đủ ăn. Tống chiêu để tưởng một chút, 100 đi. Khụ. Trung Kiến Quốc vội vàng che miệng lại. 100. Tống chiêu để gật đầu, ta mới bao 20 cái. Ngươi nếu còn tưởng đúng hạn ăn cơm, liền giúp ta cán bột ra. Trung Kiến Quốc đứng dậy đi rửa tay, trở về ngồi vào Tống chiêu để bên người mới phát hiện không đúng, đậu hủ tóc mỡ. Nhân, ăn qua bánh bao chiên sao? Tống chiêu để hỏi. Trung Kiến Quốc, nghe nói qua, chưa bao giờ ăn qua. Muốn ăn sao? Tống chiêu để cười hỏi. Trung Kiến Quốc không cấm liếm liếm khóe miệng. Tống lão sư, lần đầu nếm thử đi. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm chính mình làm ăn ngon? Không thể bảo đảm. Tống chiêu đệ nói, liền hỏi ngươi có nghĩ ăn. Trung Kiến Quốc, đừng vòng ta. Nói đi, như thế nào cán? Cán thành hình tròn, so sủi cảo ra thoáng hậu một chút. Tống chiêu đệ nói, đúng rồi, các ngươi bếp núc ban nổi có phải hay không so nhà chúng ta mà nổi đại? Trung Kiến Quốc gật đầu, một đầu 200 cân heo có thể gác bên trong tắm rửa. Hỏi cái này làm chi? Mua vẫn là đặt làm. Tống chiêu đề lại hỏi, Trung Kiến Quốc, đương nhiên là đặt làm, trên thị trường không đến bán, giúp ta đặt làm một cái chảo bái. Tống chiêu đề nói, không cần quá lớn, đường kính 50cm là đến nơi, đúng rồi, lại thêm một cái chảo. Trung Kiến Quốc dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tống chiêu đề, ta nói, ngươi đời trước tốt xấu là hỗn cái kia lúc nào thượng vòng thiết kế sư, đời này cũng coi như là cái phần tử trí thức, giống chảo cái loại này đồ vật, ta lớn như vậy cũng liền ở đại hoa bà ngoại ra gặp qua một lần, đến nay không biết như thế nào làm ăn, ngươi như thế nào so với ta còn hiểu, bởi vì ta so ngươi sống lâu cả đời. Tống Chiêu Đề nói, tạm dừng một chút, trung đoàn trưởng, ngươi sẽ không lại hoài nghi ta. Trước kia không phải trang phục thiết kế sư, là cái đầu bếp đi. Trung Kiến Quốc, ta tin tưởng ngươi trước kia là cái may vá. May vá. Tống Chiêu Đề trừng mắt, lặp lại lần nữa. Trung Kiến Quốc vội vàng đem ra mặt đưa cho nàng. Thiết kế sư, thiết kế sư. Danh thủ quốc gia, được không? Không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đề nói ra, ý thức được nàng nói quá tự nhiên, giải thích nói, nếu làm ta sống thêm 30 năm, hẳn là có thể trở thành trong nghề đệ nhất nhân. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, nói ngươi béo còn xuyên thượng. Dừng một chút, nghe ngươi ý tứ làm chiên bao phải dùng cái chảo. Nhà ta không cái chảo, làm cái này có phải hay không thực phiền toái? Là thực phiền toái. Tống Chiêu Đề nói, nếu có cái chảo, hai lần là có thể làm tốt. Trung Kiến Quốc nói tiếp, không đúng sự thật đến 10 lần. Không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, ta đem mấy cái hài tử kêu tiến vào, các ngươi bao, ta đi làm. Trung Kiến Quốc gật đầu. Tống Chiêu Đề đứng ở cổng lớn kêu, đại hoa, tự lập, ăn cơm. Làm cái gì ăn? Cái đĩa hướng canh sinh trong lòng ngực một tắc, đại hoa chạy tới. Tống Chiêu Đề lớn tiếng nói, bánh bao chiên. Bánh bao chiên là cái gì bao? Nhị hoa. Mã Trấn Hưng bắt lấy nhị hoa. Nhị hoa lắc đầu, không biết. Dù sao là ăn ngon. Ta có thể đi nhà ngươi ăn sao? Mã Trấn Hưng hỏi. Nhị hoa không cần nghĩ ngợi nói, không được. Ta nương sẽ làm, mẹ ngươi nhất định sẽ làm, kêu mẹ ngươi cho ngươi. Làm đi. Nói xong, cất bước hướng ra chạy. Một chút tả hữu, trung ra một nhà bảy khẩu uống gạo trắng cháo, ăn trứng gà đậu hủ bánh bao chiên, liền chụp dưa chuột, hảo không thích ý. Trung ra cách vách Lâm ra Trần Đại Tẩu mau khí hôn mê, 100 mét ngoại Mã ra, Chu Thục Phân mau khí khóc. 1 giờ rưỡi, Chu Thục Phân nắm nhi tử tay nói, đi, cùng ta đi Trung ra. Mã Trấn Hưng không rõ, đi Trung ra làm gì? Ngươi không phải muốn ăn cái gì tiêu lá cây, bánh bao chiên. Chú Thục Phân nói, đi Trung ra ăn. Mã Trấn Hưng ném ra Chu Thục Phân tay, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi. Chu Thục Phân chuyển hướng tiểu nhi tử, ngươi muốn ăn sao? Mã Trấn Cương gật gật đầu, muốn ăn, mẹ sẽ không làm. Ta cũng chưa nghe nói qua bánh bao chiên, như thế nào cho các ngươi làm? Chu Thục Phân chừng liếc mắt một cái xem người khác ăn cái gì, liền nháo muốn ăn cái gì đại nhi tử. Ta đi theo Tống lão sư học làm bánh bao chiên. Mã Trấn Hưng tưởng một chút. Ta đây cùng ngươi một khối đi. Tống Chiêu Đề thấy Trung Kiến Quốc ăn xoa bụng, hai mắt còn nhìn chằm chằm cái đĩa bánh bao, một ót hát tuyến, lại không phải cái gì sơn chân hải vị. Đậu hủ, mỡ heo cha, trứng gà cùng mặt, muốn ăn tùy thời đều có thể làm. Ngươi đến nỗi biểu hiện đến giống ăn thượng đốn nhi không hạ đốn nhi dường như sao? Dùng liêu thường thấy, nhưng này ngoạn ý làm lên phí công phu. Trung Kiến Quốc xem một cái Tống Chiêu Đề, ngươi cả ngày nhắc mãi nấu cơm. Xem tâm tình, ta tổng cảm giác lần sau đến chờ đến 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Tống Chiêu Đề đem cái đĩa đưa cho hắn, một lần ăn xong. Không không không, ăn không vô. Trung Kiến Quốc nói chuyện, nhìn đến đại hoa động tác, chiều trên tay hắn một cái tát, buông. Đại hoa kêu sợ hãi một tiếng, che lại tay. Ba bá, ngươi làm chi? Ngươi ăn quá nhiều. Tống Chiêu Đề nói, ngươi ba sợ ngươi đem bụng nứt vỡ, quá trong chốc lát lại uống nước. Trung đại hoa ngượng ngùng. Thực xin lỗi, ba bá. Một cái so một cái khờ. Tống Chiêu Đề chỉ vào một loạt nhi tử, ngươi ba mới ăn 10 mấy, các ngươi một người xử lý 10 cái. Dừng một chút, ta như thế nào sẽ có các ngươi này đàn ngốc nhi tử a? Ta không ngốc. Tam hoa vươn ra ngón tay đầu, nương, ta ăn 6 cái, không có ăn 10 cái. Tự lập ca ca ăn. Cách, tự lập mặt một chút đỏ, theo bản năng cúi đầu, cho rằng làm như vậy Tống Chiêu Đề liền nhìn không thấy hắn. Tống Chiêu Đề lắc đầu thở dài. Bưng lên 2 cái cái đĩa, ngẩng đầu, không cấm trợn to mắt, ngươi đi đường như thế nào không thanh? Là ngươi không nghe thấy. Chu Thục Phân tiến vào, ngươi trong tay quả nhiên là bánh bao chiên đi. Buông, cho chúng ta ra Trấn Hưng nếm thử. Nhị Oa lớn tiếng nói, không được. Không quan hệ. Tống Chiêu Đề nói, chờ lát nữa các ngươi đi Trấn Hưng trong nhà, xem hắn ra vườn rau có cái gì ăn ngon, trích điểm trở về, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Nói, đem hai cái đĩa. Buông, lại đem chiếc đũa trái lại, đưa cho Mã Trấn Hưng cùng Mã Trấn Cương. Hai huynh đệ theo bản năng xem Chu Thục Phân. Chu Thục Phân gật gật đầu. Mã Trấn Hưng lậu ra ngượng ngùng cười, cảm ơn Tống lão sư. Nhà các ngươi buổi trưa không có làm cơm. Tống Chiêu Đề hỏi. Chu Thục Phân, tạp mặt màn thầu cùng hấp cá. Không muốn ăn cá, một hai phải ta cho bọn hắn làm bánh bao chiên. Chỉ vào cái đĩa đồ vật, chiên bao liền nói chiên bao bái. Phi nói bánh bao chiên, ta cho rằng. Thứ gì đâu? Vậy ngươi như thế nào không cho Mã Trấn Hưng làm? Đại Hoa hỏi. Chu Thục Phân nghẹn một chút. Trung Kiến Quốc vui vẻ, chiều Đại Hoa cái ót thượng chụp một chút. Không thể không lễ phép. Các ngươi nên ngủ chưa? Ngủ không được. Đại Hoa nói, ba ba đừng chạm vào ta, khó chịu. Chu Thục Phân nghĩ đến vừa rồi nghe được, ăn nhiều. Này mấy cái hài tử một cái so một cái khờ. Tống Chiêu Đề nói, bắt được ăn ngon cần thiết đến ăn đến yết hầu mắt, rốt cuộc ăn không vô. Nữa, mới buông chiếc đũa. Chu Thục Phân đánh giá một chút trung ra năm cái hài tử, đích xác rất ngốc. Ngươi mới ngốc. Tam Hoa nói, liền bánh bao chiên đều sẽ không làm. Chu Thục Phân hô hấp cứng lại, tin hay không ta tấu ngươi. Tam Hoa tử, ta nương ở đâu? Tam Hoa mới không sợ, nghiêng đầu nói, ngươi đánh ta thử xem. Chu Thục Phân tức giận đến chiều trên bàn chụp một cái tát. Tống Chiêu Đề cười nói, ngươi cùng hắn nói nhau nhau cái gì, hắn còn đến mãn 5 tuổi. Không phải ta nói, nhà ngươi mấy cái hài tử qua sẽ làm giật. Chu Thục Phân xem một cái Đại Hoa, nếu là cùng ta một nhà, ta phải một ngày tam đốn tấu. Đại Hoa hừ hừ nói, liền bánh bao chiên đều sẽ không làm, còn không biết xấu hổ đánh người. Mã Trấn Hưng thật đáng thương. Chu Thục Phân nghẹn lại. Tống Chiêu Đề đỡ chán, cười nói, ngươi đây là đồ cái gì a? Trấn Hưng, Trấn Cương, ăn ít điểm, ta chờ lát nữa cho các ngươi lấy tiêu lá cây. Cảm ơn Tống lão sư. Mã Trấn Hưng vội vàng nói. Tống Chiêu Đề đứng dậy đi phòng bếp, lấy 4 khối tiêu lá cây phóng tới hai huynh đệ trong tầm tay. Mấy thứ này ra a, trong nhà có mặt có du liền có thể làm, ngươi ngày thường không có việc gì thời điểm, cũng cho bọn hắn làm điểm. Đỡ phải đem hải tử thèm chảy nước miếng. Trừ bỏ ngươi ra, không ai có thể đem nhà của chúng ta hải tử thèm chảy nước miếng. Chu Thục Phân tức giận nói, về sau cuối tuần thiên, ta liền đem hai người bọn họ quan trong phòng, ta xem ngươi còn như thế nào thèm. Tống Chiêu Đề không tán đồng, hải tử không phải phạm nhân, ngươi không thể làm như vậy. Chu Thục Phân cũng liền thuận miệng vừa nói, nhìn đến Đại Hoa trên người quần áo mới, ta chờ lát nữa về nhà lấy bố, ngươi giúp ta tải 2 bộ. Chỉ một chút Đại Hoa. Tống Chiêu Đề gật đầu, có thể, nhưng là không thể bị người khác thấy. Ta biết. Chu Thục Phân nằm mơ cũng không thể tưởng được, hôm nay này vừa ra Tống Chiêu Đề chủ mưu đã lâu, cố ý giảo đến các gia hài tử làm ầm ĩ. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Tống Chiêu Đề giúp nàng tài hảo 2 bộ quần áo, Chu Thục Phân vác rổ đi rồi. Trong rổ 5 cái cà chua toàn bộ để lại cho Tống Chiêu Đề. Tống Chiêu Đề buổi tối làm cà chua xào trứng, trưng điểm cơm, một nhà lớn nhỏ ăn được, tẩy tắm rửa đi ngủ. Có như vậy vài vị quân nhân trong nhà, còn bởi vì ăn sự lải nhải đâu. Tống Chiêu Đề nếu làm thịt heo, thịt gà, hải tử cũng không dám về nhà nháo, bởi vì bọn nhỏ đều biết, thịt khó mua. Cố tình Tống Chiêu Đề làm chính là tiêu lá cây, đậu hủ bánh bao, lại thường thấy bất quá đồ vật. Đương mẹ nó không cho làm, 5-6 tuổi hài tử thật cho rằng nhà mình thân mụ không có nhân gia mẹ kế hảo. 15-6 tuổi, như Lâm Trung lớn như vậy thiếu niên, cho rằng nhà mình mẹ buồn, liền đậu hủ chiên bao đều sẽ không làm. Vật tư thiếu thốn niên đại, nhà ai ăn một đốn thịt, đều có thể trở thành sở hữu tiểu hài tử hâm mộ đối tượng. Tống Chiêu Đề không ra đi hỏi thăm, cũng có thể đoán được nàng khiến cho như vậy vừa ra sẽ mang đến bao lớn phản ứng dây chuyền. Bất quá, vô luận là chủ nhân bởi vì nàng làm sự nói nhau nhau, vẫn là tây ra lại nhài, tiểu tống lão sư vẫn như cũ làm theo ý mình. Ai làm nàng không thoải mái, nàng liền biến đổi pháp làm mọi người đều không thoải mái. 8 tháng đế, nghỉ hè kết thúc, Đoạn đại tẩu cũng ra xa nhà. Chỉ vì Lưu Bình sinh, nàng không yên tâm Lưu Bình, tính toán qua đi chiếu cố nửa tháng. Đoạn đại tẩu đi thời điểm nói Lưu Bình sinh non, trên đảo người đều cho rằng Lưu Bình nhật tử không hảo quá, rốt cuộc nàng cùng nàng trượng phu không xứng đôi, cũng liền không nghĩ nhiều. Đoạn đại tẩu đi rồi, trong nhà không ai nấu cơm, Lưu sư trưởng dọn đi nơi đóng quân, nàng trong vườn đồ ăn không ai ăn. Trần đại tẩu có thứ thấy Tống Chiêu để liền cùng nàng nhắc mãi, cà chua lạn đáng tiếc, dưa chuột lạn đáng tiếc. Tống Chiêu để cùng Trần đại tẩu nói, không đáng tiếc, Đoạn đại tẩu đi thời điểm đem chìa khóa cho nàng. Hôm sau buổi sáng, nhìn Trần đại tẩu ở trong sân rửa rau, Tống Chiêu để về phòng nhảy ra chìa khóa, làm cho nàng mặt đi Lưu ra trong viện trích một rổ cà chua cùng dưa chuột. Trung Kiến Quốc chính lượng quần áo, nhìn đến Tống Chiêu để sách tràn đầy một rổ trái cây tiến vào, theo bản năng qua đi tiếp nàng, quay đầu chú ý tới Trần đại tẩu sắc mặt khó coi, nhỏ giọng hỏi, ngươi lại đổ nàng? Không có. Tống Chiêu để nói, nàng nhớ thương Lưu thẩm. Trong viện đồ ăn, hiện tại đồ ăn bị ta hái về, phỏng chừng đến khó chịu vài thiên. Trung Kiến Quốc không hiểu được, nhà bọn họ tam khẩu người, chính mình loại đồ ăn đều ăn không hết đi. Được tiện nghi còn khoe mẽ người, mặc kệ nàng. Tống Chiêu để nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Kiến Quốc, tùy tiện làm đi. Hôm nay thiên có điểm buồn, không ăn uống, đừng làm quá nhiều. Tống Chiêu để tưởng một chút, đem dưa chuột cắt miếng, trường đậu que thiết đinh, làm dưa chuột. Xào trứng gà cùng đậu que xào trứng, lại nấu một nồi gạo trắng cháo. Hai bùn hoàng trung mang lục đồ ăn cùng bạch bạch cháo bưng lên bàn, rất là thoải mái thanh tân. Trung Kiến Quốc nuốt khẩu nước miếng, sờ sờ bụng, liền đối Tống Chiêu để nói, cho ta một cái màn thầu, uống cháo ăn không đủ no. Tống Chiêu để, không nhiệt màn thầu. Vì cái gì? Đại hoa không rõ. Tống Chiêu để, ngươi ba nói thời tiết buồn, không ăn uống. Ba, Trung đại hoa chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Ngươi không ăn uống, chúng ta có ăn uống. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ, ngươi nương cố ý, nàng liền muốn nhìn đến các ngươi cùng ta nói nhau nhau. Ba ba, ngươi cùng nương nói chuyện thời điểm ta nghe thấy được. Nhị hoa nói, nương may mắn không nghe ngươi, nấu một nồi cháo. Bằng không, chúng ta cũng chưa đến ăn. Đại hoa lắc đầu thở dài, nhị hoa, đừng nói nữa. Đây là ta thân ba, nói nhiều, người khác còn tưởng rằng là sau ba đâu. Ngươi ca hai lại kẻ. Sướng người hòa chèn ép ta, đồ ăn đã bị tự lập cùng canh sinh ăn sạch. Trung Kiến Quốc bĩu môi, Trung đại hoa quay đầu vừa thấy, khó lường, đậu que xào trứng thiếu một khối. Vội vàng cầm lấy chiếc đũa, quay hàm cổ cùng cái hamster dường như, Trung đại hoa mới động tác mới chậm lại. Trong nháy mắt, một chậu đậu que xào trứng biến mất không thấy, Tống Chiêu để không cấm thở dài một tiếng, ta nơi nào là dưỡng nhi tử A, quả thực giống dưỡng 5 cái tiểu lão hổ. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu, xem một cái 5 cái nhi tử, tiểu lão hổ, hiện tại chính là tiểu lão hổ, chờ bọn họ 14-15 tuổi thời điểm là cái gì? Đại lão hổ, Tam Hoa nói, nương, ta là đại lão hổ. Tống Chiêu để nhìn đến hắn gương mặt liền đậu que hạt, nhíu mày nói, là, ngươi là nhà chúng ta đại lão hổ. Đại lão hổ, ăn đến trên mặt. Tam Hoa buông chiếc đũa liền tìm khăn lông, đứng lên lại dừng lại, cho ta chừa chút đậu que xào trứng A. Ta giúp ngươi nhìn. Tống Chiêu để xua tay, nếu như bị ca ca ăn xong rồi, ta lại cho ngươi làm. Tam Hoa nhếch miệng cười cười, chạy ra đi tìm lau mặt khăn lông. Tống Chiêu để thấy mấy cái hải tử đều ăn đậu que xào trứng, không ai ăn dưa chuột xào trứng, có chút nghi hoặc, cái này không thể ăn. Không có đậu que xào trứng ăn ngon. Đại Hoa đánh giá, nương, ngày mai buổi sáng còn làm cái này đi. Trong nhà có trứng gà trứng vịt cùng trứng ngỗng, cái gì đều thiếu chính là không thiếu này đó. Tống Chiêu để cũng chưa trải qua tự hỏi, liền nói, các ngươi thích ăn, ta mỗi ngày cho các ngươi làm. Kêu tự lập cùng Đại Hoa làm. Trung Kiến Quốc nói, ngươi sợ hai người bọn họ thiết xuống tay, liền đi bệnh viện mua chút băng gạc cùng COVID-19 dự bị. hai ngươi sắt rau thời điểm cẩn thận một chút, thiết xuống tay sự tiểu, vạn nhất cảm nhiễm, ngón tay đến cưa rớt. Canh sinh xem một cái Trung Kiến Quốc, ba, ngươi đừng làm ta sợ nhóm được không? Chúng ta không phải tiểu hài tử. Thời tiết nhiệt dễ dàng cảm nhiễm, trung đoàn trưởng lần này không hù dọa các ngươi. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi lại thích chạy ra ngoài chơi, đem miệng vết thương chạy nứt ra rồi, vẫn luôn không thể khép lại nói, nhẹ thì trích uống thuốc, nặng thì làm phẫu thuật. Đại Hoa vội vàng hỏi, như vậy nghiêm trọng? Đương nhiên, chữa bệnh trình độ cùng chạy chữa hoàn cảnh cùng trăm năm sau vô pháp so, Tống Chiêu Đề sợ nhất hài tử sinh bệnh cùng bị thương, bằng không, ta đã sớm đồng ý các ngươi sắt rau, xào rau. Tự Lập cùng Đại Hoa thấy cha mẹ thực nghiêm túc, không giống như là đậu bọn họ, cả hai lẫn nhau xem một cái. Đại Hoa mở miệng, nương, ta nhất định rất cẩn thận rất cẩn thận. Sắt rau thời điểm không nói lời nói, cũng không miên man suy nghĩ, ta bảo đảm sẽ không thiết xuống tay. Tống Chiêu Đệ, hành, ngày mai giữa trưa liền từ các ngươi nấu cơm, ta ở bên cạnh chỉ điểm. Thật sự, Đại Hoa đại hỉ, ta muốn làm nhưng nhiều. Tống Chiêu Đề nói, lại. Quá hai ngày tháng này liền quá xong rồi, các ngươi đem du dùng xong cũng không quan hệ. Có thể lại tạc điểm tiêu lá cây sao? Tự Lập hỏi. Tống Chiêu Đề tưởng một chút, nếu có thể tỉnh hạ 10 cân du, ta cho các ngươi làm giải tử. Giải tử lại là cái gì? Trung Đại Hoa tò mò hỏi. Tống Chiêu Đề, cùng tiêu lá cây giống nhau ăn ngon. Chúng ta đây tỉnh điểm ăn, đem tháng sau cùng hạ tháng sau du phiếu tỉnh ra tới. Trung Đại Hoa nói, chuyển hướng ca ca bọn đệ đệ, các ngươi đồng ý sao? Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu. 9 tháng nhất hào, Tống Chiêu Đề lại đi mua 5 cân phì heo, ngao ra một tiểu bùn mỡ heo, hơn nữa tạc tiêu lá cây thừa du. Tống Chiêu Đề đánh giá có thể sử dụng đến 9 tháng đế, liền đem du phiếu thu hồi tới. 10 tháng trung tuần, trong nhà mỡ heo ăn xong rồi, Tống Chiêu Đề liền cầm 10 cân du phiếu, một lần mua một thùng du. 10 tháng 17 hào, cuối tuần, buổi sáng, Tống Chiêu Đề sống một chậu mặt, mặt khởi sướng. Tới, Tống Chiêu Đề liền thỉnh Đoạn Đại Tẩu giúp nàng tạc giải tử. Kiến Quốc lúc đầu còn không có bắt đầu hạn mua, mỗi phùng Tết âm lịch Đoạn Đại Tẩu đều sẽ làm một ít giải tử cùng tiêu lá cây, dùng để chiêu đãi khách nhân. Nhiều năm như vậy chưa làm qua, chợt vừa nghe giải tử, Đoạn Đại Tẩu còn tưởng rằng nghe lầm. Đi theo Tống Chiêu Đề đến trung gia phòng bếp, nhìn đến bột lên men cùng du đều chuẩn bị tốt, Đoạn Đại Tẩu vẫn là không dám tin, thật muốn làm giải tử. Làm a? Tống Chiêu Đề nói, ta lớn như vậy chỉ ăn qua một lần giải tử, Đại Hoa, Nhị Hoa cùng Tam Hoa cũng chưa nghe nói qua, tưởng tượng đến bọn họ ba liền trước kia ăn Tết thời điểm, từng nhà chuẩn bị giải tử cũng không biết, lòng ta liền nghẹn muốn chết. Đoạn Đại Tẩu, kia chúng ta làm đi. Dừng một chút, ta sẽ làm. Ta cho ngươi trợ thủ. Tống Chiêu Đề đem mặt lấy ra tới, ta thấy ngươi mấy ngày nay cũng chưa đi ra ngoài, Lưu Bình hài tử là nàng bà mang. Đoạn Đại Tẩu gật đầu, Kim gia trưởng tôn A, ta tưởng giúp đỡ chiếu cố, nhân gia cũng không yên tâm. Lưu Bình không sinh thời điểm, Kiến Quốc liền nói không chừng là con trai. Tống Chiêu Đề cười nói, không nghĩ tới thật là. Đoạn Đại Tẩu muốn đi trước kia sự, cũng cười, cũng may mắn là con trai. Nếu không, không chừng như thế nào nháo đâu. Nói, thở dài một hơi. Làm sao vậy? Tống Chiêu Đề vội hỏi. Đoạn Đại Tẩu một bên xoa mì sợi một bên nói, ta trước kia cùng ngươi đã nói, Lưu Bình không hiểu. Chuyện, là ta cùng nàng ba quán. Ta xem Kim gia mấy cái lão nhân đem Lưu Bình nhi tử trở thành trọng mắt, tựa như nhìn đến trước kia lão Lưu. Ta lúc ấy tưởng nói không thể sủng hài tử. Lời nói đến bên miệng, nghĩ đến nhân gia cũng không nhất định nghe ta, liền chịu đựng chưa nói. Tiểu Tống, ngươi nói ta quay đầu thấy Lưu Bình, muốn hay không để một câu. Ngươi khuê nữ sẽ nghe sao? Tống Chiêu Đề hỏi. Đoạn Đại Tẩu sắc mặt khẽ biến, sẽ không nghe. Cho nên nha, giả không biết nói. Tống Chiêu Đề nói, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Nói nữa, nhân gia họ Kim, không họ Lưu. Ngươi quản quá rộng, nhân gia còn tưởng rằng ngươi nhớ thương bọn họ lão Kim gia độc đinh đâu. Đoạn Đại Tẩu thở dài một hơi, nhìn không được a. Tính, không nói, ta tận lực chịu đựng. Đúng rồi, tiểu Tống, chờ lát nữa ai nhóm lửa, hai ta không được. Tống Chiêu đề chỉ một chút trên lầu, biết ta hôm nay làm giải tử, cũng chưa đi ra ngoài, ở trên lầu chờ đâu. Nhà các ngươi này mấy cái hài tử rất có ý tứ. Đoạn đại tẩu nói, cấp điểm ăn ngon, so miêu còn ngoan. Nhắc tới ăn, Tống Chiêu đệ cũng nhìn không được thở dài, chủ yếu là không có gì ăn. Nếu là giống như trước giống nhau, có tiền là có thể mua được ăn ngon, ta đều đến tìm cái thiết ngăn tủ đem tiền khóa lên. Đâu giống hiện tại, tiền đặt ở hộp giấy tử cũng chưa người chạm vào. Nhà các ngươi hài tử nghe lời, liền tính mãn đường cái đều là tiệm cơm, bọn họ cũng sẽ không trộm tiền mua đồ ăn ngon. Đoạn đại tẩu giọng nói rơi xuống, nghe được tiếng bước chân, câu đầu ra bên ngoài xem, tự lập tới vừa lúc, nhóm lửa đi, chờ lát nữa liền có thể tạc. Tự lập rất tò mò, giống tạc tiêu lá cây như vậy sao? Không, cùng tạc bánh quẩy không sai biệt lắm. Tống Chiêu đề nói, tự lập ăn qua bánh quẩy đi. Tự lập tử cẩn thận hồi tưởng, lúc còn rất nhỏ ăn qua. Nương, ta không ăn qua. Đại Hoa dựa khung cửa nói. Tống Chiêu đệ cười nói, không ăn qua cũng không có biện pháp, ta sẽ không làm. Nãi nãi, ngươi sẽ sao? Đại Hoa hỏi đoạn đại tẩu. Đoạn đại tẩu lắc lắc đầu, ta sẽ tạc đường bánh, sẽ không tạc bánh quẩy. Nương, Trung Đại Hoa nhìn Tống Chiêu đệ, đáng thương vô cùng mà nói, ta không ăn qua đường bánh. Tống Chiêu đệ, các ngươi không yêu ăn đường trắng, nhà ta không có đường trắng, ta muốn làm cũng làm không được. Nhà ta có. Đoạn đại tẩu nói, ta và ngươi Lưu Thúc cũng không yêu ăn. Đường trắng là Lưu Bình lại đây thời điểm mua. Lau lau tay, đem chìa khóa đưa cho Đại Hoa, ở nhà của chúng ta phòng bếp trong ngăn tủ. Đại Hoa nhìn về phía Tống Chiêu đệ, Tống Chiêu đệ gật gật đầu, đi thôi. Đại Hoa xoay người liền chạy. Đoạn đại tẩu tức khắc giờ khóc giờ cười, rồi lại nhìn không được lo lắng, Đại Hoa đứa nhỏ này về sau nếu là đi tham gia quân ngũ, mỗi ngày ăn chung nồi, đến gầy thành cái dạng gì a? Dừng một chút, tiểu Tống, ngươi đến đem hắn cái này tật xấu sửa đổi tới. Nãi nãi, không cần sửa. Tự lập nói, ta ba nói, buổi sáng chạy cái 10 km, cho hắn không có muối không có du mì sợi, hắn cũng có thể ăn ăn ngấu nghiến. Đoạn đại tẩu tưởng một chút, ngươi nói đúng. Lưu Vĩ trước kia cũng có chút khén ăn, từ đi bộ đội, ta nghe hắn ba nói, chẳng những khén ăn tật xấu trị hết, chứng làm biếng cũng trị hết. Lưu Vĩ đều đi đã nhiều năm, vẫn luôn không trở về quá. Tống Chiêu đề nói, thỉnh mấy ngày giả liền như vậy khó sao? Đoạn đại tẩu, thỉnh 2 ngày giả không khó. Chính là chúng ta nơi này lại đến ngồi thuyền lại đến đổi xe. Lưu Vĩ cùng ngày đến cùng ngày hồi, cũng đến muốn 5 ngày. Ngươi Lưu Thúc cảm thấy như vậy lăn lộn không có gì ý tứ, liền không kêu Lưu Vĩ trở về. Là rất mệt. Tống Chiêu đề đột nhiên nghĩ đến, ngươi có thể đi thăm người thân a? Đoạn đại tẩu ngây ra một lúc, thăm người thân. Đúng vậy. Tống Chiêu đề nói, ngày khác ngươi cũng làm điểm giải tử, cấp Lưu Vĩ mang qua đi. Dù sao ngươi biết như thế nào ngồi xe, lại không cần phiền toái người khác, cũng không cần Lưu Thúc đưa ngươi. Đoạn đại tẩu trong mắt sáng ngời, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tiểu Tống, ngày mai giúp ta làm giải tử a. Chúng ta ngày mai đi học. Tự lập nói, ta không thể giúp nãi nãi nhóm lửa. Làm giải tử thời điểm, hỏa hậu trọng yếu phi thường. Đoạn đại tẩu nghĩ sớm một chút đi xem nhi tử, lại không nghĩ tay không đi, liền cùng Tống Chiêu đề nói, nàng ngày mai buổi tối làm giải tử. Hôm sau, ăn qua cơm chiều, Trung Kiến Quốc nhìn mấy cái hài tử tắm rồi, liền cùng Tống Chiêu đề một khối đi Lưu sư trưởng ra giúp hai vợ chồng già làm giải tử. Trở về thời điểm, Trung Kiến Quốc bưng 2 thanh giải tử. Hắn cùng Tống Chiêu đề không cần, đoạn đại tẩu nói cho hài tử ăn, không phải cho hắn 2. Tống Chiêu đề thấy nàng đem nói đến này phân thượng, liền ý bảo Trung Kiến Quốc nhận lấy. 10 tháng 20 hào, thứ tư buổi sáng, đoạn đại tẩu cõng túi sách đi bến tàu. Chờ đến trạng vạn, Tống Chiêu đề đã kêu mấy cái hài tử bưng giải tử đi bên ngoài dưới tàng cây ăn. Trung Kiến Quốc trở về sớm, về đến nhà thời điểm vừa lúc nghe được Tống Chiêu đề cùng mấy cái hài tử nói, nếu người khác hỏi giải tử, liền nói là Lưu nãi nãi cấp, đừng nói nhà mình làm. Trung Kiến Quốc nhìn không được nhắc nhở, tiểu Tống lão sư, ngươi lại như vậy làm, tất cả mọi người sẽ hận ngươi. Hận ta? Tống Chiêu Đề nói, chỉ cần các ngươi tứ lệnh không hận ta liền thành. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, xem một cái Tự Lập cùng Canh Sinh, ngươi hôm nay giải tử, ngày mai đường bánh, ngày khác lại hầm chỉ vịt. Chúng ta tứ lệnh chỉ biết khen ngươi sẽ dưỡng hài tử. Sao lại không được? Tống Chiêu Đề nói, cái này trên đảo tứ lệnh lớn nhất, có hắn che chở ta, ngươi hạt lo lắng cái gì đâu. Vỗ vỗ đại hoa đầu, trở về ta cho các ngươi làm rau chân vịt xào giải tử. Trung Kiến Quốc nhíu mày, rau chân vịt làm sao có thể cùng giải tử một khối xào, ngươi đừng loạn làm. Tống Chiêu Đề hơi hơi mỉm cười, ngươi có thể lựa chọn không ăn. Bọn hài nhi, mau đi đi, nương ở nhà chờ các ngươi khải hoàn mà về.